Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Gả cho anh trai người thực vật của nam chính, nguồn Thích đọc truyện. Hơn nữa, cô với Phương Cẩn Nhiên hiện tại là bạn tốt. Nếu tham gia tiết mục tình cảm yêu đương như vậy thì thật là xấu hổ nha. Lại nói, coi như bây giờ đã là người kết hôn rồi, sao có thể tham gia cái loại tiết mục tình cảm như vậy đây? Không nhận, game show yêu đương hay tiết mục copy gì đó, em sẽ đều không nhận đâu. Linh Thu Thu quyết đoán mà nói. Vì cái gì chứ? Cổ Hoa không hiểu. Anh thấy gần đây, em cũng không giống như đang yêu đương. Bất quá Tiểu Trì nói, dạo này em thường xuyên chạy đến bệnh viện. Anh đương nhiên sẽ cho rằng, nghệ sĩ của mình có không gian riêng. Nhưng em như vậy, là người trong nhà em xảy ra chuyện hay sao? Xem là như thế đi. Linh Thu Thu hết cách giải thích với hắn, đổi một cách thuyết phục. Em đã có một người mình thích rồi, còn đang theo đuổi hắn. Nếu em tham gia tiết mục yêu đương này mà để những tin tức ấy bay đầy trời, chẳng phải rất không thành ý hay sao? Em có. Sau khi Cụ Hoa thấy ánh mắt của cô lập tức tràn ngập đồng tình, làm vậy cũng quá ngược tâm đi. Thời điểm Linh Thu Thu theo đuổi Triển Thanh Viễn, cô nàng yêu đến chết đi sống lại, vất vả lắm mới thoát được cái hố này. Hiện tại lại chủ động theo đuổi một người khác, nghe thôi cũng thấy theo đuổi không thành công rồi. Hắn nghĩ nghĩ một chút, diện mạo nghệ sĩ nhà mình cũng phải thuộc top 5. Tính cách từ sau khi không theo đuổi được Triển Thanh Viễn cũng thay đổi rất nhiều, không còn cái tính tình đại tiểu thư như trước nữa, ở chung càng ngày càng thoải mái. Rõ ràng cô đã trưởng thành nên xinh đẹp hơn. Rốt cục là đối phương có bao nhiêu chảnh chọe khó truy. Linh Thu Thu nhìn ánh mắt của Cổ Hoa liền biết hắn ta đã hiểu lầm. Bất quá cô cũng lười giải thích nói. Đúng vậy đúng vậy. Cho nên anh Cù ca à, anh tha cho em đi. Đừng bắt em nhận mấy cái loại tiết mục như vậy nữa. Bắt em tham gia cái này, thà cắt cổ em còn hơn. Cụ Hoa. Ừ, thành đi. Vậy anh lại tìm cho em xem có game show nào khác hay không đủ tốt để khiến hào quang của em chói lọi nữa không nhé? Cụ Hoa rất là tiếc mà trả lời vậy. Lần đầu tiên Ninh Thu Thu có thể dựa vào quan hệ mà nhận vai, nhưng lần thứ hai, thứ ba chắc chắn sẽ không đơn giản như trước nữa. Phiêu Diêu lại không công chiếu nhanh đến như vậy, cho nên giai đoạn hiện tại thất nghiệp là nguy hiểm nhất. Cô cần dùng phương thức khác để tự tăng nhiệt độ nhân khí cho chính mình, như vậy mới có thể có được một kịch bản tốt. Ninh Thu Thu, người chuyên dạng cắt cổ tay, giờ phút này đang nằm trên ghế ở phòng ngoài để nghỉ ngơi. Bởi vì thường xuyên nằm trên giường, thân thể Triển Thanh Việt đã bắt đầu thật cảm thấy không thoải mái. Bác sĩ gợi ý cho hắn một chiếc ghế nằm phù hợp với thân thể, không phải nằm ngựa nữa, nên thân thể cũng thoải mái hơn rất nhiều. Người đến là Chu Dương, là trợ lý trước kia của Triển Thanh Việt. Sau khi Triển Thanh Viễn nhậm chức, vị này xảy ra bất đồng ý kiến với Triển Thanh Viễn. Hơn nữa, hắn không quá đồng tình với cách thức xử lý công việc của Triển Thanh Viễn, vì vậy liền lập tức từ chức và thành lập một công ty riêng. Triển Thanh Việt dùng hắn mấy năm nên đã quen thuộc, bây giờ gọi hắn trở về để giải thích cho anh một chút tình hình hiện nay, đồng thời xem xét có nên cạnh tranh hợp đồng gì đấy hay không, cố ý mời hắn qua đây để làm trợ lý tư. Tuy rằng Triển Thanh Việt không tính đặt lại quyền về tay mình, toàn thân cũng rơi vào trạng thái bất động, nhưng anh vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải đến trợ lý. Chu Dương sẽ không ngờ có một ngày giám đốc cũ của mình sẽ tỉnh lại còn tìm mình tới làm trợ lý, vừa mừng vừa sợ. Lập tức tỏ vẻ hắn sẽ lập tức từ chức ở chỗ mới tới giúp sức cho Triển Thanh Việt. Chỉ cần Triển Thanh Việt có bất kỳ chuyện gì nhờ cậy, hắn sẽ lập tức có mặt ngay. Xác thực là có chuyện. Triển Thanh Việt chưa thể nói chuyện nhanh nhẹn, chỉ có thể chậm rãi nói. Anh đi tìm hiểu một chút hiện trạng Ninh Hòa. Ninh Hòa chính là tên công ty của cha Ninh Thu Thu. Ninh Hòa sao? Tôi có nghe qua một chút, hình như xuất hiện vấn đề lớn. Anh nào muốn thu mua Linh Hòa sao? Không có. Mua rồi sẽ bị bóp chết mất thôi. Được, tôi biết rồi. Chu Dương rất đúng mực mà không hỏi nhiều. Hiện tại có khả năng tôi không tiện thường xuyên qua đây thăm anh. Tôi sẽ liên hệ với anh qua điện thoại hay là qua email. Tình trạng thân thể của Triển Thanh Việt xác thực có chút bất tiện. Gọi điện thoại không hẳn là cách tốt. Gấp thì điện thoại, còn lại email. Chu Dương. Được. Chu Dương lại nói cho Triện Thanh Việt một ít vấn đề tương đối quan trọng trước mắt. Hắn đi theo Triện Thanh Việt đã lâu, thói quen công tác của anh hắn ta hiểu rất rõ. Chỉ cần nhìn ánh mắt của đối phương, hắn có thể biết được đối phương muốn biểu đạt cái gì. Triện Thanh Việt từ đó không cần nói nhảm quá nhiều. Bất quá, giới hạn này chỉ nằm trong công việc. Hắn cũng không tìm tòi nghiên cứu sinh hoạt cá nhân của giám đốc. Đây cũng là nguyên nhân mà Triện Thanh Việt khá trọng dụng hắn. Chuyên tâm làm việc, không bàn tán việc riêng, đối phương lại hiểu biết và có thể lý giải tốt tình huống. Không giống như người khác, chỉ biết vuốt mông ngựa, luôn thích nhìn trộm đời tư, cho rằng mình rất hiểu đối phương, cảm thấy có thể chẩn bệnh bốc thuốc, tự cho mình là thông minh. Chu Dương đi rồi thì Tinh Tinh vào phòng. Cô nàng được Ninh Thu Thu chỉ mặt véo tai cảnh cáo rằng người đàn ông trước mắt rất là gian xảo, phải đề phòng mọi lời ăn tiếng nói, lời nói ra phải khách sáo với hắn. Đại khái, Ninh Thu Thu sợ rằng hình ảnh khoa trương của bản thân trong mắt Triện Thanh Việt lúc này sẽ giống với ác quỷ phương Tây. Một miệng răng lanh, thừa dịp Tinh Tinh không chú ý, liền nhào tới cắn chết cô ta. Triển Thiên Sinh, anh muốn nghỉ ngơi một hồi, hay là để anh ra ngoài một chút? Tinh Tinh để hắn đặt chân xuống thảm lông rồi ân cần hỏi. Điện thoại, Triển Thanh Việt nói. Tinh Tinh nhanh tay nhanh chân lấy điện thoại trên kệ xuống. Đây ạ, Triển Thiên Sinh, anh xem độ cao cùng với độ xa có thích hợp hay chưa ạ? Triển Thanh Việt giơ tay thử một chút, gật đầu tỏ vẻ có thể. Hiện tại Triển Thanh Việt không thể dùng điện thoại tự nhiên giống như người khác, nhưng tự hắn cũng hài lòng với chuyện này. Dù sao, hắn cũng không thích xem mấy tin tức lung tung rối loạn trên mạng. Không giống với Ninh Thu Thu, lúc Weibo cũng có thể tiêu khiển nửa ngày. Tinh Tinh. Vậy Triển Thiên Sinh, ngài còn gì phân phó nữa không ạ? Triển Thanh Việt nâng mí mắt nhìn cô nàng một cái. Trong lòng Tinh Tinh chợt giật giật. Tiền lương của cô, ai phát? À, Tinh Tinh không ngờ anh ta sẽ hỏi cái này. Nghĩ trước nghĩ sau một lát, thấy không có bẫy gì thì thẳng thắn nói. Tiền lương là quản gia bên kia gửi cho tôi ạ. Cô ấy ư? Không gật nghĩ, Tinh Tinh cũng xác định được cô ấy ở đây chính là Ninh Thu Thu. Dưới ánh mắt Triện Thanh Việt, Tinh Tinh cảm thấy áp lực gấp đôi, căng ra đầu nói. Không có ạ. Kỳ thực cô ấy hay thượng cho cô lắm, nhưng cô nào dám nhắc đến chuyện này đâu. Lời này rõ ràng là một lời khách sáo. Không ngờ Triện Thanh Việt vẫn luôn bình đạm, khẩu khí chợt lạnh xuống dưới. Vậy cô đang thuộc về người Triển gia, tại sao lại nghe lời cô ấy? Tinh Tinh suy nghĩ. Tôi không phải, tôi không có, tôi oan uổng. Tinh Tinh thiếu điệu giơ tay lên để thề, chứng minh sự trong sạch. Tôi chỉ nói cho Linh tiểu thư một chút ít chuyện hàng ngày của anh thôi, mặt khác cái gì cũng không làm, đối với anh cũng tận tâm tận lực, không có nửa phần chậm trễ, bằng không tôi sẽ bị thiên lôi đánh chết. Triện Thanh Việt đại khái không nghĩ rằng cô nàng này sẽ lại có phản ứng lớn đến như vậy, cái trán giật giật một chút. Triển tiên sinh, anh phải tin lời tôi. Triển Thanh Việt nói. Tin tưởng, có thể, xem biểu hiện cô, tốt, thêm tiền lương, bằng không. Tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc mà. Bát cơm cùng tiền tài đang ở trước mặt, Tinh Tinh không chút do dự nên vứt bỏ đồng đội của mình ra một bên, chân chó gì nói. Anh không cho tôi nói chuyện hàng ngày cho Ninh tiểu thư, tôi bảo đảm một chữ cũng không nói. Có thể nói, chỉ chuyện hôm nay, không được nói. Được. Tinh Tinh không chút do dự đáp ứng. Tôi còn phải làm gì nữa không ạ? Tạm thời, không cần. Ninh Thu Thu còn chưa biết, cô chỉ mới vừa rồi đi nơi khác chụp mấy ảnh tập bìa tạp chí, trở về đồng minh của mình đã phản chiến rồi. Cô còn mang theo quà cho Triện Thanh Việt, cựu liên hoàn, để ngày thường lúc hắn không có việc gì thì lấy ra làm chơi giải khuây. Chẳng những có thể rèn luyện đại não bị tổn thương của hắn, còn có thể rèn luyện độ lĩnh linh hoạt cho những ngón tay. Quả thực là đẹp cả đôi đường. Linh Thu Thu cảm thấy mình chính là chi kỷ cực kỳ. Lúc cô đến đó, Triển Thanh Việt đang thực hiện bài tập phục kiện để gia tăng độ linh hoạt của đôi bàn tay, chính là viết chữ. Chuyện này đối với người thường mà nói thì nó quá đơn giản, nhưng đối với hắn lại là cả một chuyện cần cố gắng hết sức. Não tổn thương tương đối nghiêm trọng, hơn nữa nằm 2 năm, cho nên cần phải luyện tập để phục kiện như trước đây. Thiết bị phục kiện của bệnh viện rất là tiên tiến, dùng hoàn toàn thiết bị thông minh. Tị như cái máy giúp hắn luyện tập độ linh hoạt ngón tay. Ở bên trong có bộ phận truyền cảm ứng. Bộ truyền cảm ứng sẽ gắn vào một bên tay bằng máy. Cánh tay này sẽ cầm bút, còn anh chỉ cần dùng ngón tay điều khiển. Hành động của người dùng sẽ truyền lệnh chính xác đến cái máy, khiến cánh tay viết ra chữ, viết tay của anh ta. Anh cũng không cần ngồi dậy giơ tay mới có thể viết được chữ. Với cách này, có thể lược bỏ động tác nhấc tay mệt nhọc. Đối với người một nửa bất động như hắn, cũng rất là tiện lợi, chỉ cần truyền hiệu lệnh là được rồi. Ninh Thu Thu nhìn vào tờ giấy, thì hắn đang viết một đoạn thơ. Tỉnh xạ tứ. Chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, không tính là đẹp, nhưng cũng có thể nhìn ra được. Chữ người này vốn rất ổn, đầu bút sắc bén, chữ viết thể hiện con người. Ninh Thu Thu có thể tưởng tượng khi hắn viết chữ khẳng định sẽ rất là soái ca, lại khí phách. Khi cô đi vào, Chiến Thanh Việt vừa vặn viết xong chữ cuối cùng. Tuy chỉ viết như vậy, có một đoạn thơ ngắn, nhưng phải tiêu phí một lượng sức lực rất lớn, trên trán nấm tấm mồ hôi mịn. Thời điểm định đặt bút xuống, thì thấy Ninh Thu Thu tiến vào. Chiến Thanh Việt lập tức khôi phục trạng thái cầm bút. Ninh Thu Thu trơ mắt nhìn Chiến Thanh Việt vẽ chữ V kép, sau đó viết bên cạnh một từ bi. Từ này có nghĩa là tiếng chim hót líu no, cũng có thể dùng cho một câu biểu thị sự thân mật. Tại sao? Sao anh không lên trời đi luôn đi? Ấu trĩ như vậy, một chút cũng không giống với tổng tài. Bác sĩ chỉ nói cười với hắn vài câu, hộ lý liền tiến vào thu thiết bị. Thời điểm định đem tờ giấy hắn viết chữ đi thì hỏi. Triển tiên sinh, cái này anh có muốn lưu lại làm kỷ niệm không? Triển Thanh Việt duỗi tay nhận lấy. Khi bác sĩ cùng hộ lý đã đi ra ngoài hết, phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ. Không khí trong nháy mắt lại xấu hổ lên. Ninh Thu Thu ho khan một tiếng, đem đồ vật đặt ra một bên. Chợt nhớ ra một chuyện, cô liền nôi cái cựu liên hoàn của mình mua đưa cho Triển Thanh Việt, đưa cho hắn và nói: cho anh này, dùng để giải khuây. Triển Thanh Việt hiển nhiên có chút bất ngờ, hắn không đoán được Ninh Thu Thu lại dụng tâm như vậy. Giơ tay nhận quà xong, hắn liền đưa tờ giấy vừa lấy qua nói: một chút quà, nhận. Này cũng không quá là thành ý rồi nha. Nội tâm Ninh Thu Thu kịch liệt phun trào, nhưng cô giận mà không dám nói gì. Vì thế cô lựa lời rồi nói: anh phục hồi cũng thật nhanh nha, chắc hẳn là không đến nửa năm nữa anh sẽ có thể khôi phục như lúc ban đầu thôi. Trong những người bị tổn thương não như hắn, Triển Thanh Việt được xem như phi thường lợi hại. Có thể nói, có thể lấy đồ, thân thể cũng dần dần năng động. Tiếc là bây giờ không có tấm bùa nào, bằng không cô đút cho hắn để phục hồi nhanh hơn nữa. Cô hiện tại không dám sưỡng. Cô thực sự hơi sợ Triển Thanh Việt. Bình sinh cô sợ nhất là hai loại người, một là bệnh kiểu, hai là phúc hắc. Bệnh kiểu là cái kiểu tinh thần thì bệnh tật, người mắc bệnh này có chấp nhiệm và tình cảm mãnh liệt với một sự vật nào đó mà xã hội không thể lý giải được. Cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại tâm trạng tinh thần và hành vi cực đoan, như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, tự làm tổn thương người khác, vân vân. Hiểu một cách đơn giản có nghĩa là ý độc chiếm vô cùng lớn. Triển Thanh Việt: cô, công lớn. À, anh không phải cắt bỏ tôi chiếu cố anh sao? Ninh Thu Thu nhớ rõ. Chiếu cố cùng công lao khác nhau. Ninh Thu Thu: khác như thế nào? Ví dụ như bắt tôi uống lung tung 7-8 chén nước. Triển Thanh Việt nhàn nhạt mà thả ra một quả bom. Ninh Thu Thu thì suy nghĩ. Lời Triển Thanh Việt thật giống như sét đánh giữa trời quang. Ninh Thu Thu cảm thấy nếu tình cảnh bây giờ của bọn họ là một bộ phim điện ảnh, thì cảnh quay này nhất định sẽ có hiệu ứng tia chớp giật đùng đùng cùng nhạc nền đặc hiệu phía sau lưng, lại còn thêm mấy pha quay chậm nữa. Có như vậy mới biểu đạt được cái cảm giác mình đang đứng hình. Anh, đều biết sao? Ninh Thu Thu bắt đầu liều mạng hội tưởng lại những việc mình đã từng làm trong cái thời gian Triển Thanh Việt còn đang hôn mê. Lau người cho hắn, dùng ống hút dính nước miếng của mình để đút nước bùa cho hắn, nằm bên người, chụp các loại góc độ ân ái rồi đăng lên trên vòng bạn bè, chung chăn chung gối, sáng ra tỉnh lại ở trong lồng ngực của người ta, nhét đầy bùa trên giường của hắn. Còn có một lần, Ô Linh khuyên cô lên làm hắn, không làm được thì hay dùng thuốc. Cô cảm thấy lúc này mà lựa chọn giải thích chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Đã vậy, cô có thể di xin đi lập di chúc trước được hay không? Đúng rồi, trên bia mộ cô có muốn viết một hàng chữ: nữ phụ chết trong vô tri. Triện Thanh Việt thì nói tiếp: biết không nhiều. Sự thực là hắn không biết quá nhiều. Ý thức của hắn rất mơ hồ, cảm giác rất chỉ độn, mắt lại không nhìn thấy được, chỉ có thể dựa vào lỗ tai để nghe ngóng. Hơn nữa thời điểm có ý thức cũng không nhiều lắm, phỏng chừng 2-3 ngày thức một lần. Tị như chuyện Ninh Thu Thu kết hôn với hắn, Triện Thanh Việt thực sự không biết thời điểm anh có ý thức, nữ nhân này đã ở bên người mình rồi. Hơn nữa ấn tượng với anh rất không tốt, trước mặt người khác thì đối xử thâm tình chân thành với anh, quay lưng lại thì cô dở trò ngược đãi, thường xuyên lẩm bẩm nẩu bẩu muốn mưu hại hắn, có điểm ồn ào, có điểm đáng giận. Bất quá nữ nhân này xuất hiện với tần suất quá cao, hắn bị ngược đãi lâu ngày dần dần trở thành một thói quen. Ngược lại, cứ sau một đoạn thời gian sau khi tỉnh lại mà không thấy cô thì có điểm sẽ không quen. Nhưng việc Ninh Thu Thu rất hay cho hắn uống nước, hắn đều biết hết. Hắn tuy không nhìn được, nhưng mũi vẫn có thể ngửi thấy một mùi hóa vàng trong bát nước. Mỗi lần cô cho uống nước, hắn đều có thể ngửi được hương vị này. Hắn không biết đối phương cho mình uống loại nước gì, nhưng hắn có thể khẳng định, mỗi một lần uống là một lần ý thức của hắn thêm thanh minh. Thời gian của ý thức cũng dài hơn trước. Sở dĩ hắn có thể tỉnh lại từ trong trạng thái người thực vật, 8-9 phần là nhờ thứ nước này. Dưới tình huống mắt không thể nhìn được, các giác quan càng thêm rõ ràng. Mỗi khi thứ nước này có hương vị hóa vàng kia chuyển đến, hắn liền biết Ninh Thu Thu lại bắt hắn uống đây mà. Tùy loại nước này không mùi không vị, không khác gì nước sôi để nguội, nhưng uống nhiều lần như vậy, ai cũng có thể đoán được đối phương đã đốt một cái gì đó để hòa vào trong nước cho mình uống. Bởi vậy, không cần biết đây là loại nước thần thánh gì, hắn cũng sẽ sinh ra một cảm xúc bài xích thật lớn, thậm chí là sợ tóc gáy. Bởi vì những tưởng tượng hết sức phong phú sinh động, thậm chí có phần quá đà của hắn sẽ nảy sinh. Thế nên, chỉ cần nữ sinh này cho hắn uống nước, hắn liền phản xạ có điều kiện mà cự tuyệt. Không nhiều lắm, là nhiều hay ít? Đối mặt với Triện Thanh Việt, bà phải loại nào cũng phải trả lời được. Linh Thu Thu tiếp tục hỏi, vì vấn đề này rất quan trọng. Cái này... Triện Thanh Việt cố ý dừng lại một chút. Cho đến lúc Ninh Thu Thu khẩn trương xoắn xít hai chân thì mới chậm rãi nói: xem tình hình, tôi có thể nhớ được bao nhiêu. Cái đáp án này cũng quá cầu tạ đi. Ý tứ của Triện Thanh Việt rất rõ ràng là nếu như cô hiểu chuyện một chút thì hắn liền nhớ ra ít đi một chút, còn nếu như cô không hiểu chuyện thì đại não của hắn sẽ đặc biệt tốt, sẽ nhớ rõ tất cả những lần cô bạo hành hắn khi hắn còn trong trạng thái người thực vật. Trời ơi, có liêm sỉ một chút đi chứ. Ninh Thu Thu cảm thấy trên bia mộ của mình cần khắc thêm một câu nữa: đừng bao giờ kết hôn với nam phụ phúc hắc. À, trên bia mộ cũng cần có mã QR nữa, để đời sau đến thăm hỏi có thể quẹt mã thẻ để làm triển lãm. Được rồi, ai muốn biết cái gì thì liền hỏi đi. Ninh Thu Thu nhắm mắt lại bằng bất cứ giá nào. Triện Thanh Việt nhìn thoáng qua cái ghế bên cạnh nói: ngồi. Nghe Triện Thanh Việt nói như vậy, Ninh Thu Thu mới cảm giác được cơn đau từ eo và chân sau mấy ngày hôm nay liên tục công tác. Eo thì đau muốn gãy, hai chân thì rụng rời như muốn đổ chỉ, vì thế không khách khí mà ngồi xuống. Cho tôi uống, bên trong đốt cái gì? Triện Thanh Việt hỏi thẳng vấn đề mà hắn đang quan tâm nhất. À, trong lòng Ninh Thu Thu run lên, hắn thế mà không biết cô cho hắn uống cái gì ư? Cô còn cho rằng hắn biết rồi chứ. Vậy cô lựa chọn thẳng thắn nói ra hay tiếp tục giấu giếm đây? Đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Loại chuyện vẽ bùa này ở trong mắt người hiện đại, đặc biệt là những người được giáo dục hết sức nghiêm túc khoa học, bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng đây là hành động phong kiến mê tín. Phỏng chừng sẽ cảm thấy cô 8 phần là muốn hại hắn. Nhưng mà nếu không nói thì dùng cái gì để thay thế đây? Hắn đã biết cô đốt một thứ gì đó, chỉ là không biết cụ thể là thứ gì mà thôi. Nói cách khác, hắn ngửi được, biết được, nhưng không nhìn được. Ninh Thu Thu nhanh chóng phân tích tình hình của địch, cuối cùng vẫn quyết định thẳng thắn. Rốt cục trong tương lai, cô vẫn muốn dưỡng phủ, vẫn muốn mượn cơ thể của đối phương. Nếu như một mực che giấu như vậy, thì bàn tay vàng duy nhất của cô cũng sẽ bị vứt đi. Bùa! Linh Thu Thu nói. Thấy bộ dáng của Triển Thanh Việt dường như không hiểu lắm, thì cô nói tiếp. Nghĩa trên mặt chữ, cái tôi đốt chính là bùa đấy. Triển Thanh Việt, hắn đang nghĩ đến rất nhiều đồ vật khác nhau, nhưng chưa từng nghĩ tới cái thứ kia được gọi là bùa. Bởi vì thứ này đốt uống cho hiệu quả rất rõ. Triển Thanh Việt nghĩ đây hẳn là một loại thảo dược vị giấy, hoặc là loại thuốc gì đấy. Thậm chí hắn còn nghĩ ra cái loại vật phẩm hóa học có thể hóa vàng nào đó. Nhưng chắc chắn hắn chưa bao từng nghĩ đến. Linh Thu Thu cư nhiên cho hắn uống nước bùa. Tâm tình của hắn nháy mắt một lời khó mà nói hết. Hình như mê tín bây giờ cũng rất là phổ biến. Triển Thanh Việt dương mắt nhìn cô, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, thoạt nhìn hẳn cũng chỉ khoảng 20 tuổi, không giống như người có thể làm mấy chuyện mê tín đó đi. Lý do? Trong một hội ngắn vận động nội công, Linh Thu Thu đã nhanh chóng tổ chức tốt từ ngữ rồi nói. Khi tôi còn nhỏ, có những gặp được một cao nhân, ông ấy dạy tôi cách vẽ bùa. Vẽ bùa xong, chỉ cần đặt bên cạnh anh mấy ngày, tấm bùa sẽ dính linh khí trên người anh ngay lập tức. Sau đó, nếu đốt bùa để uống, thì thân thể của anh sẽ nhanh chóng khỏe mạnh. Nếu anh còn không tin, chúng ta thử xem một chút. Đương nhiên là Triển Thanh Việt tin, nhưng lời này, Triển Thanh Việt sẽ nói như thế này. Thầy cô đâu? Hôm nào, tôi bái phỏng một chút cao nhân này. Không được. Triển Thanh Việt tư duy quá kín đáo, Ninh Thu Thu phải đem sư phụ này ném đi thật xa mới được, nếu không thì nộ chân tướng mất thôi. Cô nói. Sau khi ông ấy dạy tôi xong, nên tiếp tục lên đường đi du ngoạn. Tên tuổi quê quán ông ấy tôi cũng không rõ lắm. Ông chỉ bảo tôi kêu ông ấy làm sư phụ. Hiện tại tôi không có bất luận phương thức nào để liên hệ với ông ấy, cũng không biết ông ấy còn sống đến ngày hôm nay không nữa. Ai dạ, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy, tôi cũng bất hiếu quá rồi đi. Với xuất thân là nghệ diễn như Linh Thu Thu, cô muốn khóc nóc thương tiếc là chuyện dễ như trọ bàn tay. Một giây khi cô lên sân khấu, không khí trong phòng bệnh lập tức bị cô dựng đến cả bể tỉnh, thậm chí còn nặn ra hai giọt nước mắt cá sấu. Không tồi, mình rất là thông minh, biết dùng nước mắt để lừa dối nữa. Người ta nói con gái cũng đã khóc rồi. Triển Thanh Việt cũng không phải là người lạnh khóc vô tình. Hắn thậm chí còn vươn tay chậm rãi lấy một tờ giấy trên đầu giường đưa qua. Không khóc. Vì phòng ngừa sau này hắn lại hỏi lại, Linh Thu Thu khóc đến càng hung hơn. Nhưng mà Triển Thanh Việt đã phát hiện ra, hắn đã xem nhẹ năng lực trèo của cô gái này. Hôm sau, Triển Thanh Việt mới tỉnh lại, đã nhìn thấy Linh Thu Thu xách theo một túi đồ tiến vào. Cô đặt túi xuống ở trên nóc tủ đầu giường, lôi ra một đống bùa đầy màu sắc. Đây là quang minh chính đại làm chuyện mê tín trước mặt hắn ta sao? Thế Triển Thanh Việt hơi nhíu mi, rõ ràng không quá tán đồng với hành vi của cô. Linh Thu Thu tức khắc suy sụp hạ mặt, đã trả chữ khóc mà nói. Anh đây, nếu đang tồn tại khúc mắc với tay nghề sư phụ của tôi truyền thụ đúng hay không? Không có. Triển Thanh Việt khóe mắt giật giật, khóc đến nghiện mất rồi sao? Hắn không lấy tiếng động nào, thở dài mà thỏa hiệp đáp. Cô làm đi. Phúc hắc cũng có lật thuyền trong mương. Linh Thu Thu vui sướng mà nhét đầy bùa dưới ga chạy giường, vỏ gối vỏ chăn, thủ pháp thuần thục khiến cho người khác đủ loại hoài nghi. Hơn nữa, cứ mỗi một lần nhét là một lần dặn dò hắn, nếu muốn xem cũng đừng cho người khác phát hiện mấy thứ này tồn tại. Cô làm rất không khách khí. Linh Thu Thu mới vừa thu xếp ổn thỏa cho đám bùa thì vừa vặn Triển Thanh Viễn cùng Quý Vi Nương cũng đến thăm Triển Thanh Việt. Linh Thu Thu suy đoán trong khoảng thời gian sau khi Triển Thanh Viễn đi thăm xong đoàn làm phim đến bây giờ, hai người bọn họ đã chia tay một lần. Bởi vì Triển Thanh Việt đã tỉnh lại rất lâu, vậy mà Quý Vi Nương chưa từng xuất hiện qua. Hơn nữa hai người còn diễn chung một đoàn phim, Quý Vi Nương có che giấu tốt đến đâu cũng không sẽ không để lại manh mối. Bất quá đoạn thời gian này, lực chú ý của cô đều rơi vào trên người Triển Thanh Việt, cũng không rảnh như quản bọn họ yêu đương như thế nào. Tình yêu của bọn họ lại bị nữ phụ ác độc là cô quấy rối, cũng có thể vui vẻ một chút, huống chi là không có. Anh, bạn gái em, họ Quý, tên Quý Vi Lương. Triển Thanh Viễn giới thiệu. Quý Vi Lương lễ phép chào hỏi cùng với hắn. Lần đầu gặp mặt, Triển đại ca. Trước mặt người ngoài, Triển Thanh Viện rất đứng đắn, gật đầu với Quý Vi Lương nói một câu. Xin chào. Tuy đã nghe nói Triển đại ca sớm tỉnh lại, nhưng em vẫn luôn bận rộn ở đoàn làm phim rồi chạy show. Hôm nay mới rảnh qua đây thăm anh, mãi đến bây giờ mới có thể đến, thật là thất lễ. Quý Vi Lương nói lời xin lỗi, rất nhanh nhận thoái thác xong. Vì sao bạn thân lâu như vậy không qua đây thăm hỏi? Triển Thanh Việt. Không sao, ngồi. Bởi vì thái độ Triển Thanh Việt cũng không tính là quá nhiệt tình, Quý Vi Lương có điểm xấu hổ. Cô ta nước mắt nhìn Triển Thanh Viễn một cái. Triển Thanh Viễn không sợ Triển Thanh Việt, ngồi ở mép giường nói. Anh, lần đầu tiên thấy em sâu tương lai mà không bao lì xì hay sao? Có. Triển Thanh Viễn nước mắt nhìn Ninh Thu Thu ngồi bên cạnh chơi điện thoại rồi nói. Thu Thu, đưa bao lì xì. Ninh Thu Thu suy nghĩ, người dám đúng lý hợp tình làm vậy hay sao? Hơn nữa bao lì xì cô đã cho rồi cơ mà. Ninh Thu Thu tuy nội tâm phản đối nhưng vẫn tung ta tung tăng chạy tới lấy bao lì xì đưa cho Quý Vi Nương, cười tủm tỉm mà nói. Bao lì xì tôi đã đưa rồi, không đưa nữa, cái này là Thanh Việt ca ca đưa cho cô. Quý Vi Nương, trên đường đến đây, Triển Thanh Viện đã nói với cô việc Triển Thanh Việt cùng Ninh Thu Thu kết hôn. Triển Thanh Việt còn chưa biết, vì thế không nên kích thích Triển Thanh Việt. Việc này tuyệt đối không thể nói lỡ miệng. Nhìn trước mắt bọn họ, hai người đã ở chung với nhau. Ninh Thu Thu nói như vậy, cảm giác như bọn họ đã biết hết mọi chuyện rồi. Bất quá, Quý Vi Nương cũng sẽ không cố tình gây chuyện, phá hư hình tượng của bản thân. Cô duỗi tay nhận lấy rồi nói. Cảm ơn Triển đại ca, cảm ơn Thu Thu. Không cần cảm tạ. Ninh Thu Thu bị bộ dạng tiểu tức phụ của cô ta làm cho sảng khoái khắp người. Còn có, cô hẳn nên gọi tôi một tiếng chị dâu. Quý Vi Lương, Triển Thanh Viễn. Các người, biết rồi. Triển Thanh Viễn không thể tưởng tượng. Hắn còn suy nghĩ, anh trai khẳng định sẽ không tiếp nhận Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu người này nằm bậy còn chưa nói, nhưng anh trai là người lý trí bình tĩnh, nhất quyết sẽ không tin cái hốc sung hịn. Vậy mà, bây giờ anh trai lại có thể cùng nữ nhân kia, song túc song phi, căn bản là việc không có khả năng. Đừng nhìn anh trai tính cách hiền hòa đứng đắn, trên thực tế, hắn còn khó ở chung hơn những người khác, tâm tư còn thâm trầm hơn những người bình thường rất nhiều. Nữ nhân có thể lọt vào mắt hắn, không thông tuệ thì cũng cơ trí, ít nhất không phải cái loại như Ninh Thu Thu này. Có Triển Thanh Viễn chớp mắt, Ninh Thu Thu cố nhịn bản năng ngược đãi Triển Thanh Viễn xuống, ôn thanh họa khí mà nói. Đúng rồi đấy, em trai. Triển Thanh Viễn bị ngược cũng thành thói quen, phải nổi lên một thân đẩy ra gà. Anh không ý kiến sao? Triển Thanh Việt. Có, sợ vợ. Triển Thanh Viễn lại một lần nữa, tam quan của hắn lại đổ vỡ nữa rồi. Hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó ở hành lang, Ninh Thu Thu tay không bắt Babaji, xác thực rất có phong phạm hiệp nữ, nhưng không đến mức đem thủ đoạn bạo lực như vậy dùng trên người anh trai của hắn chứ. Anh trai cũng không phải là loại người ngồi chờ chết, chỉ cần là việc hắn không muốn, không ai có thể bắt ép hắn. Ánh mắt Triển Thanh Viễn phức tạp nhìn Ninh Thu Thu, lại thấy huynh trưởng nhà mình còn rất hưởng thụ cái loại cảm giác sợ vợ này. Trong nháy mắt, ánh mắt sáng tỏ. Sợ này, kỳ thực tính là tình thú của vợ chồng son nhà người ta đi. Bất quá Ninh Thu Thu này, rốt cục là có mị lực gì mà có thể khiến anh trai trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà tiếp nhận được cô ta. Xác thực, ấn tượng của hắn đối với cô nàng này càng ngày càng tốt. Trước kia là do hắn quá thành kiến. Thời điểm Ninh Thu Thu không nọ tàn, không tùy hứng, kỳ thực cũng rất là thú vị. Ninh Thu Thu tiếp nhận lễ rửa tội bằng ánh mắt của Triển Thanh Viễn, thậm chí còn có thể suy đoán một động tâm tâm lý của đối phương, yên lặng rơi lệ, hắn đâu biết là ai sợ ai đâu. Cụm từ sợ vợ một lần nữa được định nghĩa lại, Ninh Thu Thu trong lòng đau khổ, nhưng cô lại không thể nói thành lời. Trước mặt người ngoài, Triển Thanh Viễn rất kiệm lời. Quý Vi Nương ngồi nửa ngày, hắn cũng không quá nói nhiều hai câu, không khí có điểm xấu hổ. Buổi chiều cô nàng lại có buổi diễn cho nên ngồi một chút thì liền đứng dậy cáo từ. Chị dâu, buổi chiều cũng có việc sao? Vừa vặn tôi cũng đưa Vi Nương đi, có đi cùng không? Triển Thanh Viễn lúc gần đi thì hỏi Ninh Thu Thu. Trước mặt huynh trưởng vẫn cần hòa thuận ở chung một chút. Ninh Thu Thu không ngờ Triển Thanh Viễn đột nhiên có thể hòa thuận như vậy. Hắn cố ý mời cô đi cùng là muốn uy hiếp cô hay là có dụng ý gì khác đây? Bất quá, nếu đối phương dám ngỏ lời mời mà cô không đồng ý, vậy thì cũng thật không hiếu khách. Cô nói, được thôi, cảm ơn. Tạm biệt Triển Thanh Viễn, ba người cùng nhau đi khỏi bệnh viện, ngồi trên xe của Triển Thanh Viễn. Vẫn lệ cũ, Triển Thanh Viễn lái xe, Quý Phi Nương phó lái, Ninh Thu Thu hậu cận. Sao tình cảnh này lại quen vậy nhỉ? Ninh Thu Thu lên trước tiếng nói với Triển Thanh Viễn, cố ý chơi xấu nói. Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ này những ngày trước tôi ngồi đây nằm bóng đèn, chúng ta còn chưa diễn cùng một đoàn làm phim, vậy mà bây giờ Phiêu Diêu cũng sắp đóng máy rồi. Triển Thanh Viễn cùng Quý Phi Nương nghe vậy, sắc mặt đều khó coi lên. Không hẹn mà cùng nghĩ tới sự việc đầu tư kia xảy ra. Việc này đã tạo ra một bức tường lớn giữa mối quan hệ của bọn hắn. Lần trước hai người nháo chia tay, chuyện này đã được lôi ra để nói. Hiện giờ tuy đã hòa hảo, nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ mà không ai nói ra, coi như nó chưa từng phát sinh. Nhưng có người lại không có mắt như vậy. Không đúng, không phải là không có mắt, mà cô chính là cố ý đấy. Triển Thanh Viễn thật là hối hận, mình đã tình thương mến thương, chủ động mời Ninh Thu Thu lên xe. Mặt hắn đầy hắc tuyến. Này, cô không nói lời nào, cô không ai bảo cô bị câm đâu đấy. Nhưng tôi sẽ không có cảm giác mình tồn tại. Ninh Thu Thu náo nháo không sợ chết rồi nói. Tôi muốn gây ấn tượng trước mắt Triển tổng nhiều hơn, để về sau có bộ phim nào tốt anh làm đầu tư thì vẫn nhớ tới tôi chứ. Tôi cũng không ngại bị người ta nói mình đi cửa sau dựa vào quan hệ đâu. Triển Thanh Viễn bị lời này chọc cho tức cười. Ninh Thu Thu, trước kia tôi không phát hiện cô là người rất tâm cơ đấy. Tâm cơ âm trầm nghĩa là thông minh mới có. Anh đây đã đang khích lệ tôi thông minh sao? Ai dạ, tôi đành không khách khí mà nhận lấy vậy. Ninh Thu Thu không biết xấu hổ mà nói. Triển Thanh Viễn nhìn Ninh Thu Thu diễn vai nạng dâu nhỏ ở trước mặt anh trai mình. Vậy mà, vừa mới rời khỏi tầm mắt anh trai, cô liền hiện nguyên hình. Anh tôi là người hận nhất những kẻ đem tâm cơ dùng trên người hắn. Cô tốt nhất nên cẩn thận một chút. Đây là uy hiếp sao? Ninh Thu Thu cười nói. Đây là kịch xưa, người người đều thích xem mà. Tình yêu thuần túy cũng không diễn cho người khác tin tưởng đâu. Phải không, Quý tiểu thư? Quý Vi Nương sửng sốt một chút mới phản ứng lại. Đối phương đã ám chỉ sự tình xảy ra ở thời điểm Ninh Thu Thu mới vừa gả đến Triển ra. Cô ta nói, Ninh Thu Thu nhất định phải yêu Triển đại ca đến nội thiên cưỡng trường địa cửu mới có thể khiến cho bọn họ, những người không tin vào tình yêu thuần túy, càng thêm tin tưởng tình yêu hơn. Hiện giờ, người ta thực sự chờ được Triển Thanh Việt tỉnh lại, hơn nữa lại không tách ra, cũng không phải vì gần quan được ban lộc. Cái này như một phát tát đánh thẳng vào, cũng thực khiến cho mặt người ta rau rát. Lúc này chỉ có thể giả vợ không hiểu, Quý Vi Nương đạm mạc nói. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Ninh Thu Thu cười cười, không tiếp lời. Hiểu hay không, tự nhiên cô ta sẽ biết. Ninh Thu Thu cảm thấy mình rất có tiềm chất làm nữ phụ ác độc. Quý Vi Nương phỏng chừng đã tức giận đến mức hận không thể tự tay cạo mắt cô ta. Triển Thanh Viễn không biết sự tình phát sinh giữa các cô, cười lạnh một tiếng nói. Vậy chúc cô dùng thật tốt kịch bản để giữ được tâm của anh trai tôi. À, cảm ơn nha, tôi sẽ thực nỗ lực. Ninh Thu Thu nói, trong lòng lại nghĩ. Đại ca anh đã bày kịch bản với tôi 2 lần rồi đấy. Nếu tôi muốn lừa đảo hắn thì tôi phải có cái năng lực cùng chỉ số thông minh kia đã. Bầu không khí trong xe nhất thời lại trở nên an tĩnh. Vừa vặn điện thoại Ninh Thu Thu vang lên, nhắc nhở có tin tức WeChat gửi đến. Ninh Thu Thu lấy di động ra nhìn, là người đại diện của Hoa nhắn tin tới. Cụ Hoa. Ai nha, Tiểu Thu Thu, Weibo của em đã lâu không đăng gì rồi đó, sắp mốc mèo đến nơi rồi, mau đăng cái ảnh selfie gì đó tương tác đi. Nghe được chưa? Ninh Thu Thu. Đã biết. Ninh Thu Thu mở Weibo, đập vào mắt lại tin tức cô ký hợp đồng với nhãn hiệu mỹ phẩm kia. Đối phương đã đăng thông tin xác nhận lên Weibo. Cô đăng lại bài viết đều đã đi qua rất là lâu, xác thực nên đăng một cái gì đó. Ninh Thu Thu biết Weibo là một công cụ giúp fan nhớ đến mình, xác thực rất quan trọng. Cô gần đây đã quá trầm mê với nam sắc, cũng cần phải tỉnh lại thôi. ngay cả sự nghiệp cũng cứ nhận dám vứt qua một bên. Nếu bỏ qua chuyện này, cô vẫn tương đối là chăm chỉ. Cô rốt cục cũng lý giải được cái loại tâm tình tự đầy quân vương bất tạo triều của cố nhân. Khổ khổ, Linh Thu Thu mở khung ve chat đăng bài Weibo, chọn phần đăng ảnh, nhìn trong album xem có cái nào có thể đăng trực tiếp lên không. Cô không tự luyến đến mức làm ra bức selfie trong lúc vẫn ngồi trên xe của Triện Thanh Viễn, làm thế có vẻ rất là ấu trĩ. Album vừa mới mở ra, đập vào mắt là tấm ảnh mới nhất, chụp tờ giấy Triện Thanh Viễn viết Tịnh Dạ Tứ. Linh Thu Thu ngoài miệng ra vẻ đã ghét bỏ người ta, kỳ thực sau lưng lại lén lén nút nút chụp lại. Dù sao cũng nên có người bảo tồn hết chữ đầu tiên của Triện Thanh Viễn sau khi hắn tỉnh lại chứ. Vậy liền đăng cái này đi. Linh Thu Thu chọn bức ảnh, gõ dòng chữ Tịnh Dạ Tứ cho mọi người chiêm ngưỡng một chút. Chợt đến khi đến phim trường, Linh Thu Thu mở Weibo thoáng nhìn qua, bình luận bên dưới đã khá vững chắc, nhảy ra hơn 2 vạn bình luận. Từ khi nào cô có ảnh hưởng lớn như vậy ở trên Weibo nhỉ? Thử Diệp, chuyên viên trang điểm làm tóc cho mình, Linh Thu Thu lướt khu bình luận một chút. Trái tim xa cách, yêu chị nhiều lắm. Người nấu cơm, đây là chữ của Linh Thu Thu sao? Xấu mủ, tôi có thể cười một năm, dùng chân tôi cũng viết đẹp hơn cái trình độ này. Đây là bông cát chạy cánh nhỏ. Chữ này không phải của Thu Thu nha. Chữ Thu Thu thanh tú hơn rất nhiều. Đây rõ ràng là chữ của một fan nào đấy đưa cho Thu Thu. Bình luận tiếp theo. Nhìn nét bút tôi nghĩ đây là chữ của nam nhân. Mạnh dạn. Đây chắc là của Phương lão sư. Trong đêm yên tĩnh, bỗng nhớ nhung chị yêu. Ô ô ô, ngọt ngào quá đi. Linh Thu Thu vừa nhìn thấy bình luận lão tàn này, mí mắt giật giật một chút. Quả nhiên, nhìn xuống phần trả lời cùng lượt thích của bình luận vừa rồi, phía dưới đã hơn 1 vạn lượt. Cô ấn xem một chút, đều là fan của Phương Cận Nhiên. Ta là Phương Phu Nhân. Ngươi có bệnh ư? Chữ Phương lão sư ngươi thấy qua bao giờ chưa? Nhân nhiên yêu đi, chúng em không có ý kiến gì đâu. Tà giáo copy kia về địa bàn của ngươi rồi sao? Mọi người đừng cãi nhau, đây khẳng định là thủ đoạn năng xe của người ta thôi. Càng gấp càng dễ trúng bấy tiểu nhân đó. Tiểu Phương bây giờ đang ở nước ngoài, đừng có giúp người ta tăng nhiệt độ nữa. Phía dưới đều xoay quanh những việc này, rất là khí thế. Linh Thu Thu đọc xong không nhịn được mà bật cười. Phương Cận Nhiên đột nhiên nệ nội nha, fan hắn nhiều, kiểu yêu ma quỷ quái gì cũng có. Sau này nếu cùng bạn gái hồng phấn mà một thành một đôi, fan nhà hắn chỉ sợ sẽ nháo ra ngoài. Vấn đề Phương Cận Nhiên nhìn thì thanh lãnh, nhưng thực tế hắn là người rất thích giao lưu, kết hợp bằng hữu. Nếu fan hắn cứ làm như vậy, về sau gặp mặt những người đó cũng thực là xấu hổ chết mất. Fan làm, thân tượng phải chịu. Nếu không phải cô với Triện Thanh Việt đang ở cùng nhau, nói không chừng cô đã trực tiếp nhận cái sâu tình cảm thực tế kia để giúp Phương Cận Nhiên hung hăng đánh tỉnh đám cái đám fan đắm chìm trong thế giới ai cũng muốn hại idol của tôi. Nếu làm được như vậy thì nhất định là rất sảng khoái nha. Bất quá Linh Thu Thu cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Cái loại chuyện này là cô thương mà không giúp được. Chỉ còn mấy ngày nữa cô đã đóng máy. Phương Cận Nhiên cuối cùng cũng chỉ là bằng hữu ở trong lúc bình thường. Diễn viên nhiều như vậy, hắn sẽ rất nhanh quen thôi. Nhưng mà có một chuyện không thể đoán được, lần đăng Weibo này lại nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Linh Thu Thu cũng có một lượng fan cứng nhất định, tuy rằng không đông vui như Phương Cận Nhiên, nhưng fan bọn họ dám ngang nhiên nói cô ở trên Weibo như vậy, fan của cô khẳng định sẽ không phục. Vốn dĩ đã chung sống hòa bình một đoạn thời gian, bây giờ lại một lần nữa nổi trên chiến tranh, còn khiến fan của Phương Cận Nhiên với fan của Linh Thu Thu lên hot xe. Triện Thanh Việt ngày thường cũng không chú ý đến bác quái trong giới giải trí, cũng không dùng các loại mạng xã hội như Weibo. Bất quá, điện thoại hắn cũng sẽ thường xuyên đề cử cho hắn một ít tin tức bát quái đang hot. Tỷ như hiện tại, Triện Thanh Việt mới vừa mở điện thoại di động ra, màn hình máy hắn đã nhảy ra một tin tức. Fan của Phương Cận Nhiên cùng fan của Ninh Thu Thu đại chiến Weibo. Vốn dĩ Triện Thanh Việt muốn trực tiếp làm ngơ, nhưng ngón tay hắn lại nhấn chạy, trực tiếp mở ra bài viết để xem. Tin tức này đại khái trình bày việc fan minh tinh nổi tiếng của Phương Cận Nhiên bất bình với lời gán ghép của Ninh Thu Thu. Và Ninh Thu Thu cũng không để cho idol nhà mình bị mắng, khiến cho trên mạng ồn ào mắng nhau. Triện Thanh Việt hôn mê sâu như vậy, vốn dĩ cũng không chỉ chú ý tới những thứ trong giới giải trí kia. hiện tại xem tin tức cái gì mà ghép đôi. Độc Duy, Trưng Nấu, hắn cũng chỉ cái biết cái không. Bất quá qua tin phát quái kia, hắn cũng có thể đoán được đại khái. Bài viết còn đăng ảnh, chiến đổ fan hai bên mắng nhau. Tự ảnh chụp bình luận xem ra, fan Phương Cận Nhiên rõ ràng chiếm ưu thế áp đảo, giành được thắng lợi trong trận chiến này. Lời cuối cùng còn viết: như vậy vấn đề ở đây, vấn đề mà biên tập cũng phi thường tò mò, là chữ viết siêu siêu vẹo vẹo như kiến bò đã rơi vào khung trận này, đến thực cùng là xuất phát từ tay của ai đây? Phía dưới câu đấy còn đăng kèm một tấm ảnh, chính là tờ giấy hắn tặng cho Ninh Thu Thu. Triện Thanh Việt: chữ viết siêu siêu vẹo vẹo như kiến bò, được lắm Ninh Thu Thu. Khi Ninh Thu Thu đến bệnh viện, Tinh Tinh đang bồi Triện Lão Gia đọc sách ở gian bên ngoài. Thừa dịp Triện Lão Gia không chú ý, cô nàng liền làm động tác cắt cổ trợn mắt với cô, biểu tình cực kỳ khoa trương, ý bảo cô sắp gặp họa rồi. Bất quá cô nàng chỉ dám cảnh cáo chứ không dám nói rõ, khụ tay không thể duỗi ra bên ngoài, bằng không cô sẽ chết rất là thảm. Linh Thu Thu lập tức hồi tưởng lại một chút ít hành vi phạm tội của mình hai ngày nay. Bởi vì phải đóng máy cho nên cô rất bận, cũng không có thời gian làm việc khác. Trừ bỏ hai ngày nay không tới bệnh viện, hình như cô cũng không làm chuyện gì đắc tội. Còn sự việc trên Weibo ấy ư? Triện Thanh Việt cũng không dùng Weibo, hẳn sẽ không phát hiện. Hơn nữa việc này cũng không tính là cô sai, cô còn là nạn nhân nữa mà. Tuy chữ hơi xấu một chút, nhưng cô cũng không chỉ tên họ để nói. Triện Thanh Việt hẳn cũng sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu. Chẳng lẽ hai ngày nay cô không qua đây, Triện Thanh Việt quá nhớ mong mà trở nên khó chịu sao? Cô đương nhiên sẽ không tin cái lý do quái quỷ này đi. Ninh Thu Thu chào hỏi Triện Lão Gia trong chốc lát, rồi đi vào trong phòng bệnh. Ngoài ý muốn phát hiện ra, trong phòng bệnh còn có một nam nhân xa lạ, tây trang dậy ra, tóc tai chạy chút không chút cậu thả, rất có phong phạm của giới tinh anh. Ninh tiểu thư. Chu Dương đã gặp qua Ninh Thu Thu một lần thì biết cô. À, Ninh Thu Thu nhìn hắn một cái, không quen biết. Vậy tôi đi trước, Triện tiên sinh, có chuyện gì thì anh gọi điện thoại hoặc gửi mail liên lạc với tôi. Chu Dương rất đúng mực mà nói, hắn không bao giờ đi chọc mặt sinh hoạt cá nhân của cấp trên, trừ phi là cần thiết. Triện Thanh Việt gật gật đầu, Chu Dương đi ra ngoài. Trợ lý tổ, Chu Dương. Triện Thanh Việt thấy Linh Thu Thu vẻ mặt mê hoặc thì giới thiệu một chút. À, anh chuẩn bị. Linh Thu Thu còn chưa nói xong thì được trên tủ đầu giường đặt một chồng văn kiện, ngoài bìa viết rất rõ ràng mấy chữ: tình hình gần đây của công ty hữu hạn Ninh Hòa. Ninh Thu Thu sắc mặt biến đổi. Triển tiên sinh, anh đây là có ý tứ gì? Hắn vô duyên vô cớ để đi điều tra Ninh Hòa, là hoài nghi trước đây cô nói dối hay là có dụng ý gì khác? Triện Thanh Việt chậm rãi duỗi tay với tập văn kiện Chu Dương mới vừa đưa qua đây. Hắn còn chưa kịp đọc văn kiện đã nói: làm con rể lý tưởng. Con rể lý tưởng sao? Ninh Thu Thu phải mất một lúc mới phản ứng lại. Đối phương lại đang ám chỉ những lời nói trước đây khi cô nói với Dạ Tình sao? Cô tỏ vẻ bản thân không được bố trông cậy vào, ông chỉ trông cậy vào thiên tài thương nghiệp mà cô gạ tới để hỗ trợ ông quản lý gia nghiệp đâu. Anh đây là muốn giúp nhà tôi sao? Ninh Thu Thu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ cần nhà cô, không chê. Triện Thanh Việt vân đạm phong khinh. Không ngại, Ninh Thu Thu lập tức nói. Triện Thanh Việt đang nằm trên giường bệnh còn nghĩ muốn giúp cô. Đối mặt với tấm chân tịnh như vậy, trong lòng Ninh Thu Thu không nói nên lời cảm động. Cô thấy toàn thân đều nổi lên một thân da gà. Cô đứng một bên nắm chặt tay. Cảm ơn nha, lúc nãy tôi... Không sao, người không biết, vô tội. Triện Thanh Việt hào phóng, tỏ vẻ không so đo. Vậy, quay đầu lại tôi sẽ nói cho bố tôi biết, ông ấy khẳng định sẽ rất cao hứng vì anh đã giúp ông ấy đi. Linh Tu Tu vui vẻ nói. Bà cô tiếp nhận sản nghiệp từ tay ông nội, cũng không am hiểu kinh doanh. Hơn nữa xã hội hiện nay đã chuyển biến từng ngày, khiến cho các phương pháp dùng ở chế độ cũ đã vô pháp thích ứng với chế độ mới. Cho nên, ông mới đi đến bước đường của ngày hôm nay. Hy vọng Triện Thanh Việt, người có thiên phú trong phương diện thương nghiệp, sẽ có đủ năng lực giúp cho bọn họ cải tự hoàn sinh. trước, đừng nói. Triện Thanh Việt rút từ trong chồng văn kiện ra một tờ giấy. Trước đó, xem cái này, đi. Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu nhận lấy tờ giấy trong văn kiện, chỉ thấy trên mặt tờ giấy đưa cho cô một đoạn thơ, bên trên viết chữ. Như vậy vấn đề ở đây, mà biên tập cũng phi thường tò mò, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo như kiến bò đã rơi vào trong khung trận này, đến tụt cùng là xuất phát từ tay ai đây? Ninh Thu Thu. Đây là tên nào dám đăng tin thiếu đạo đức vậy? Có dám ra đây nói chuyện hay không? Đúng là tiểu nghệ sĩ thấp cổ bé họng, ngay cả truyền thông cũng dám nói bừa. Đổi lại là một minh tinh có lưu lượng thử xem, nếu chúng dám viết như vậy thì sớm bị phun chết dưới mưa nước bọt của dư luận rồi. Tôi có thể giải thích. Ninh Thu Thu thập phần oan uổng. Rõ ràng là trước đây Triện Thanh Việt không hay chú ý tới những tin tức giải trí gì gì đó, vì tự nhiên đọc cái này còn in hẳn ra nữa chứ. Triện Thanh Việt nhức cằm, ý bảo cô nói. Người đại diện bảo tôi đang web bộ, trong lúc nhất thời tôi không nghĩ ra đăng cái gì, vừa vặn anh tặng cho tôi cái này. Tôi liền nghĩ, nhân cơ hội này, kỷ niệm việc kia luôn, cần phải đăng lên để chúc mừng, nên tôi đã đăng. Tôi cũng không ngờ việc này lại có ảnh hưởng lớn đến như vậy. Cô cũng là người bị hại, tâm tình tràn đầy thưởng thức mà kết quả lại nhiều chuyện như vậy. Thơ, đưa tôi. Triện Thanh Việt nói. Đối phương đã công khai đòi lại đồ, Ninh Thu Thu giận mà không dám nói gì, lấy tờ giấy trong túi ra rồi đưa qua. Triện Thanh Việt chậm rãi làm trò trước mặt cô, chia làm sạm bậy tờ giấy. Ngay khi Ninh Thu Thu cảm thấy đau lòng không thôi, thì đối phương lại rút ra một tờ giấy khác. Dùng cái này, đăng. Tờ giấy Triện Thanh Việt đưa cho cô vẫn là bài thơ tĩnh dạn tứ như lần trước, thậm chí ngay cả biểu tình cùng cái chữ bi kia cũng có. Chẳng qua là chữ viết của hắn không còn siêu siêu vẹo vẹo giống như kiên bỏ nữa, mà đã cứng cáp đĩnh đạc như nước chảy mây trôi. Đây nè, anh mới viết sao? Ninh Thu Thu không thể tưởng tượng được, hắn như vậy cũng quá là tích cực. Phải biết rằng với hiện trạng thân thể của hắn lúc này, viết được như thế cũng không dễ dàng gì, phòng trường viết học cũng không ít đi. Triện Thanh Việt không thừa nhận cũng không phủ nhận, xem như là cam chịu. Không ngờ sĩ diện của anh cũng nặng như vậy nha, Triện tiên sinh. Cùng ngày, Weibo Đinh Thu Thu lại đăng bài mới. Cô đăng bài viết Weibo. Đây là chữ của một người quan trọng tặng cho tôi. Hắn xảy ra chuyện khiến đại não bị tổn thương. Đây là chữ viết trong lần phục kiện thạnh viết thành. Ở trong mắt tôi, khi thế nó cuồn cuộn tựa sông, tú lệ tựa núi, tuyệt đẹp. Kèm theo đó là hình ảnh. Phía dưới lúc này, rốt cục không đánh nhau nữa, mà tràn đầy những lời chúc phúc, khen chữ viết kia khá đẹp. Nhìn Triện Thanh Việt rốt cục cũng vừa lòng, Linh Thu Thu lại rơi đầy mặt. Làm vợ một nam nhân phúc hắc còn hay mang thủ, đã vậy còn sĩ diện cao ngất ngưỡng, cô dễ dàng không? Thật là không dễ dàng, cô không chỉ phải ứng phó với hắn, còn phải thổi cầu vồng cho hắn nữa chứ. Nếu không phải Triện Thanh Việt tỏ vẻ nguyện ý sát tay trợ giúp Ninh gia, cô nhất định sẽ hảo hảo suy xét lại lợi ích giữa sắc đẹp cùng bàn tay vàng, và việc mỗi một ngày sinh hoạt ở dưới phúc hắc cùng với nước sôi nửa bỏng có đáng giá hay không. Đêm đó, Ninh Thu Thu nói chuyện với ba cô rằng Triện Thanh Việt tỏ vẻ nguyện ý nhúng tay trợ giúp sự tình của Ninh gia. Ninh phụ không muốn nói với Ninh Thu Thu sự tình công ty ông, là vì có thể nói Ninh Thu Thu cũng không giúp được gì, ngược lại còn khiến cho cô gặp áp lực. Nhưng tên con rẻ Triện Thanh Việt kia lại nguyện ý nhúng tay vào giúp ông. Ông đương nhiên là phi thường cao hứng, lập tức tỏ vẻ không có vấn đề. Vì vậy, Triển Thanh Việt lấy thân phận cố vấn, viễn trình thao túng, cương thế tiến vào chiếm giữ bên trong Ninh Họa. Ninh Thu Thu chỉ là người truyền lời, đối với công việc làm ăn buôn bán cũng không hiểu. Vốn dĩ cô muốn chờ cho Triển Thanh Việt khỏe hơn một chút, thương lượng với hắn về chuyện mở công ty giải trí, xem có nên làm hay không. Nhưng hiện tại, hắn đã nhúng tay vào sự tình xí nghiệp nhà mình, chỉ sợ không còn tinh lực để làm việc khác. Ninh Thu Thu tạm thời cũng không phiền hắn nữa. Phiêu Diêu trải qua hơn 3 tháng quay chụp, xuất diễn Ninh Thu Thu suốt cục cũng đóng máy. Cảnh cuối bộ phim là cảnh nam chính thu phục Tây Kinh Quốc, giam giữ vua nước họ, cứu cô thoát khỏi nhiều năm giam giữ cực khổ. Cảnh diễn này và cảnh lúc Vân Giao xuất giá kia phải hỗ trợ lẫn nhau. Tôi đạo diễn nói chuyện với bọn họ về cảnh diễn. Bất quá, Vân Giao đã sinh sống nơi Man Di biên cạnh nhiều năm, trải qua phong sương, tâm cảnh đã hoàn toàn thay đổi, không còn là người con gái phấn chấn ngượng ngùng như ánh mặt trời của ngày trước. Đối diện với người mình thích và thể hiện được tâm thái tang thương mà vẫn bình thản, hiểu chưa? Ninh Thu Thu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Tôn đạo diễn nói lại vài câu, sau đó hô mọi người vào vị trí. Chờ khi hắn hô bắt đầu, Vân Giao cũng bắt đầu từ trong xe bước ra. Từ biên cảnh trở về xa hoa, thời điểm gặp được nam chủ ngoài cửa thành, cô phong sương đầy người, đã hoàn toàn không còn là tiểu thư khuê các đoan trang của mấy năm về trước nữa, mà nam chủ khí phách hăng hái, đúng là phong nhã hảo hoa bậc nhất thế nhân. Vân Giao nhìn người mình thích vẫn luôn che giấu nhiều năm trong lòng như vậy, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khi hành lễ với nam chủ thì hắn cũng hành lễ với cả Vân Giao, để thể hiện sự cảm kích cùng kính nể sâu sắc đối với Vân Giao, không màng thân phận vạn người tôn kính của mình. Hai người cô hộ cùng hành lễ một lúc, giống như trải qua nhiều năm ăn ý, lại nhìn nhau cười thiên ngôn vạn ngữ. Cuối cùng nam chủ chỉ thốt được một câu: "Hoan nghênh về nhà." Vân Giao chính thức đóng máy. Chờ sau khi đạo diễn kêu qua, mọi người sôi nổi đi lên chúc mừng Ninh Thu Thu. Nhân duyên của cô trong đoàn làm phim không tồi, rất nhiều người mang những món quà nhỏ được chuẩn bị tốt tặng cho cô. Ngay cả người sắm vai chồng của cô, diễn viên Sang Kiệt, cũng không màng người đầy đạo cụ dây xích mà đã qua đây cùng cô chụp ảnh chung, nghịch ngợm mà nói: "Chúc mừng Vương Phi đóng máy rồi, bổn phương sẽ rất nhớ làng." Người Ninh Thu Thu vui diễn nhiều nhất chính là hắn. Hai người đã sớm quen thuộc lẫn nhau rồi nói: "Vẫn là đừng nhớ, tôi sợ." "Tôi còn sợ hơn ý." Sang Kiệt vẻ mặt đưa đám nói: "Sau này phim mà được công chiếu, khẳng định mọi người sẽ đòi đánh chết tôi mất thôi. Mong Vương Phi ngược tay nha." "Đừng, đừng có nói nữa. Lời nữa là tôi ngược anh luôn đấy. Thời điểm diễn cái phân đoạn phu thê, tôi chỉ thiếu điều đạp cho anh hai cước cho bỏ ghét mà thôi." Dứt lời, mọi người đều cùng nhau nở nụ cười. Lúc này Phương Cận Nhiên cũng đi tới. Hai người gần đây có chút xấu hổ sau sự việc fan hai bên đánh nhau. Phương Cận Nhiên nhìn cô, vỗ vỗ bả vai cô nói: "Chúc mừng đóng máy, chúc cô về sau tiền đồ rộng mở, dọc đường đều có phu quân làm bạn." Ninh Thu Thu bị bộ dáng nghiêm trang này của hắn chọc cười nói: "Cảm ơn nha, xin lại lời chúc phúc của anh. Chờ các anh đóng máy rồi, cùng nhau đi Hải Đệ Lao để ăn bữa." Hải Đệ Lao là địa phương ngày trước bọn họ đến để quay phim. Trong núi hoang vu đến mức chim không thèm ị, điều kiện quay hết sức gian khổ. Sau này đạo diễn cổ vũ bọn họ quay xong sẽ mời mọi người đi ăn ở Hải Đệ Lao. Vì thế mọi người nên đem câu của đạo diễn mời ăn ở Hải Đệ Lao trở thành câu nói để trêu chọc lẫn nhau. Hễ có ai trạng thái quay phim gặp vấn đề thì mọi người liền mời bữa cơm ở Hải Đệ Lao để cổ vũ đối phương. Dần dà, Hải Đệ Lao thành điểm liên hoan chính của bọn họ trong đoàn làm phim. Vốn tưởng rằng sau khi đóng máy bọn họ thực sự sẽ trở thành bằng hữu, chỉ Tết đến mới thăm hỏi tình nghĩa. Phương Cận Nhiên nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên lộng lẫy. "Vậy nha, một lời đã định." Ninh Thư Thu mỉm cười: "Đương nhiên rồi, một lời đã định." Bởi vì diễn viên chính còn phải quay thêm mấy ngày nữa, cho nên Ninh Thư Thu được đóng máy sớm, chuẩn bị cho cô làm một cái bánh kem, mời cô cắt bánh rồi mọi người cùng nhau ăn. Ăn xong cũng là lúc Củ Hoa vừa vặn đi qua đây đón nàng. Củ Hoa dựa theo những gì cô phân phó, chuẩn bị cho mọi người trong đoàn làm phim mỗi người một món quà nhỏ, tâm ý tràn đầy. "Trước kia anh thực sự không dám tưởng tượng nhân duyên của em ở đoàn làm phim lại có thể tốt đến như vậy." Sau khi từ biệt mọi người, khi ngồi trên xe, Củ Hoa nhìn đến đống quà mà cô thu được ở đằng sau, cảm khái nói: "Ngày trước khi Ninh Thu Thu vào đoàn làm phim, hắn cho rằng cô sẽ giống như hồi trong nhóm, trở thành người bị ghét nhất. Bảy người còn lại không một người nào có thể hợp tác với cô." "Không có cách nào đâu, ai bảo em người gặp được người thích cơ chứ." Ninh Thu Thu ngồi bốc phét cũng không biết xấu hổ mà nói: "Đúng rồi, Thu Thu nhà chúng ta được mọi người yêu quý nhất." "Đúng rồi, em có muốn thể nghiệm một chút cái cảm giác sống ở nông thôn không, tiểu Thu Thu?" Cụ Hoa tủm tỉm cười mà nói: "Cái gì? Cái gì sống ở nông thôn?" Ninh Thu Thu sinh ra một nự cảm xấu, cảm giác ngoại mình nhìn cụ Hoa. "Em nói cho anh biết, tay chân em không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được. Nếu bị vứt ở nông thôn sinh sống, khẳng định em sẽ bị chửi chết đấy. Gần đây Cổ Hoa rất thích nhận những show thực tế cho cô. Linh Thu Thu cực lực nghi ngờ Cổ Hoa muốn đưa cho cô một show như thế để nộ xác. Nhưng rốt cuộc, cô đã từng tự nhận mình là phú tham nhị đại. Nếu tham gia những cái game show thực tế đó, các loại tiểu thư mười ngón tay không dính nước như cô chắc chắn sẽ bị chửi đến chết mất, tự làm xấu mặt mình chăng? Này, em nghĩ đâu vậy? Anh là người như thế sao? Tiểu Thu Thu như vậy khiến anh thực sự là thương tâm đấy. Biến đi. Linh Thu Thu mặt vô biểu tình. Được rồi, em thật là hung dữ nha. Cụ Hoa nói, trong đôi mắt hiện lên mấy viên đạn của Linh Thu Thu. Hắn vội vàng nhấc tay đậu hàng, đứng đắn nói tiếp. Năm nay không phải mấy cái con chuột tre kia rất hot sao? Em hiểu không? Sau đó liền xuất hiện cái show thực tế, chính là đi nông thôn nuôi chuột tre, tên là Tôi cùng với chuột tre xinh đẹp hàng ngày. Tuy đây chỉ là chương trình nhỏ, nhưng anh thấy chủ đề này khá hay, khẳng định sẽ sớm hot mà thôi. Linh Thu Thu thực bội phục đầu óc của cái người này, nhiệt nào cũng có thể cọ được. Nuôi chuột tre cũng có nghĩa là Linh Thu Thu thậm chí có thể tưởng tượng cảnh chuột tre này bị người ta cảm lắng, chú chuột tre này thực là xinh đẹp, chuột tre này đánh nhau để bi thương. Dưới ánh mắt trợ mong của cụ Hoa, Linh Thu Thu căng ra đầu nói, có thể đi. Game show chung quy cũng không giống với quay phim, nó cần lượng thời gian cũng nhân lực lớn. Những loại như game show kiểu này không phải là danh tiếng quá rộng quá lớn, giống như bọn họ thì đều sẽ vâng và chấp nhận. Hiện giờ show thực tế này nghe nói quy mô khá nhỏ, ngay cả cơ hội để có được quảng cáo chính trên TV cũng không có, chỉ có thể quảng cáo trên mạng. Với cả hiện tại cô đã già, có thể làm khách quý thường trú cho một chương trình cũng không quá tồi, không đến nỗi nào. Vậy được. Cụ Hoa thấy cô đáp ứng, quyến rũ vỗ tay một cái nói. Lịch trình tiết mục này tương đối gấp, ngày cuối tuần này, địa điểm là thành phố G. Anh biết như vậy đối với em mà nói tương đối là vất vả, nhưng trong khoảng thời gian này, anh cũng chưa sắp xếp lịch công tác khác cho em. Em quay xong thì được nghỉ ngơi một lúc, được chứ? Cái này con đã hỏi ý kiến cô sao? Rõ ràng lịch trình của cô đã được an bài rồi, rõ ràng là cố tình bắt cô đi mà. Linh Thu Thu khinh bỉ, hận không thể giơ ngón tay giữa lên đối với đối phương để mà xả giận. Linh Thu Thu cùng cụ Hoa đến công ty một chuyến trước, đem kinh nghiệm từ những lần này ký kết hợp đồng, rồi bàn bạc lịch trình công tác tiếp theo. Chờ khi xong việc, Linh Thu Thu kéo được cái eo cùng cái chân về đến bệnh viện thì Triện Thanh Việt đã ngủ rồi. Gần đây hắn làm việc cùng nghỉ ngơi tương đối giống một người bình thường, việc trị liệu cũng được thực hiện rất cẩn thận. Bây giờ hắn chẳng những có thể nói, tay còn có thể viết chữ thuần thục, đương nhiên thân thể cũng bắt đầu khôi phục. Hắn có thể ngồi trên giường trong chốc lát, dần dần từ trạng thái hoàn toàn toàn thân bất động trở thành người nửa người bất động. Triệu lão gia đang chuẩn bị đi về, thấy vẻ mặt cô mệt mỏi, cũng bảo cô đừng ở lại chỗ này trông nữa, cùng ông về nhà nghỉ ngơi một lát, thuận tiện còn có chuyện muốn nói với cô. Kỳ thực là toàn thân của cô đều rất mệt. Thu Thu, gần đây rất vất vả sao? Triệu lão gia thấy vẻ mặt của Linh Thu Thu mệt mỏi thì đau lòng hỏi. Dạ, không vất vả đâu ông. Linh Thu Thu cười với ông. Cháu quay chụp xong hết rồi, khoảng thời gian kế tiếp cháu chỉ nghỉ ngơi thôi. Ừ, cháu cũng không nên quá sức. Chuyện gia ta cái khác không nói, nhưng để nuôi được cháu thì vẫn không thành vấn đề. Chuyện lão gia đối với người cháu dâu của mình chính là càng nhìn càng vừa mắt. Hơn nữa sau khi Triện Thanh Việt biết quan hệ của bọn hắn xong cũng không có phản đối gì, trong lòng ông càng thêm vừa lòng hơn. Linh Thu Thu đỡ cánh tay ông. Dạ, cảm ơn ông ạ. Thân thể Thanh Việt gần đây khôi phục rất khá. Bác sĩ nói, ở phương diện trị liệu cũng không cần luyện tập quá nhiều nữa. Ông chuẩn bị đem hắn chuyển tới bệnh viện điều dưỡng để phục hồi. À, có thể ạ. Linh Thu Thu biết, Triển lão gia mà đã an bài thì khẳng định sẽ thỏa đáng. Ông an bài là tốt rồi ạ. Ông tính toán an bài hắn đến bệnh viện điều dưỡng của một lão bằng hữu của ông, nhưng bệnh viện điều dưỡng kia không ở trong thành phố này. Thành phố A bên này điều kiện quá kém. Triển lão gia nói tới đây, nhìn cô nói tiếp. Mọi chuyện khác đều tốt, chỉ là ông lo cháu bên này bận công tác, không có biện pháp ở cùng với hắn. Công ty Ninh Thu Thu tuy rằng làm việc ở khắp cả nước, nhưng nơi cắm rễ cuối cùng vẫn là thành phố A. Chật độ một nơi làm việc, với cô mà nói có rất nhiều chuyện không tiện. Nhưng thành phố A là thành phố lớn, ngựa xe như nước, non xanh nước biết gì đó, cơ bản đã không còn. Xác thực không thích hợp để an dưỡng. Viện điều dưỡng có bằng hữu chuyện nọ ra, vô luận là hoàn cảnh hay là thiết bị y tế, so với điều dưỡng của thành phố A bên này, nó chắc chắn không thể nào tốt bằng. Nhưng chuyện thanh viện ở bên kia lại có thể phục hồi rất tốt. Cho nên khi ông rời chuyện thanh viện đi nơi khác, điều đầu tiên ông cần suy xét chính là Ninh Thu Thu. Ông ơi, ở nơi nào ạ? Ninh Thu Thu sửng sốt. Đổi địa điểm thì cô đã liệu đến rồi. Các bệnh viện tư nhân phương diện nào có điều kiện cũng tốt. Nhưng dù sao bệnh viện cũng chỉ là bệnh viện, mỗi một ngày đều sẽ ra sinh lão bệnh tử. Ở đây lâu dài, chỉ sợ rằng sức khỏe sẽ đi xuống. Thân thể còn chưa kịp phục hồi thì tinh thần đã xảy ra vấn đề trước. Nhưng đổi một thành phố khác lại là ngoài dự kiến của cô. Triển đạo gia tự nói. Thành phố G. Đây không phải là quá trùng hợp rồi sao? Địa điểm công tác tiếp theo của cháu cũng vừa vặn ở thành phố G. Cháu sẽ chăm sóc hắn một đoạn thời gian ở bên đó. Ninh Thu Thu bên này không có ý kiến. Triển đạo gia nhanh chóng gióng trống khua chiêng, phái người đi chuẩn bị đồ đạc. Đem đồ cần vận chuyển thì đem qua trước. Bên kia cũng phải chuẩn bị tốt người chiếu cố, thuê người giúp việc, giúp đỡ sinh hoạt hàng ngày. Rốt cục cũng phải sớm một đoạn thời gian dài ở bên ngoài, cái gì cũng cần phải an bài thỏa đáng. Ninh Thu Thu vừa đóng máy, Cù Hoa đã hào phóng thả cô tự do một đoạn thời gian, không an bài cho cô bất kỳ một sâu gì hết. Vừa vặn buộc Ninh Thu Thu dưỡng bên người Triển Thanh Việt cũng đến thời điểm thu hoạch. Ninh Thu Thu căn thời điểm Triển lão gia không qua đây, Triển Thanh Viễn khẳng định cũng không tới. Tinh Tinh và Trần Nghị cũng được an bài đi làm việc khác. Khóa cửa lại, lấy những tấm bùa kia ra. Vẫn như trước, phần lớn bùa dưỡng bị hỏng, chỉ có 3-4 tấm là thành công. Tôi cho rằng, sau khi anh tỉnh lại, lượng bùa dưỡng hỏng sẽ giảm đi chứ. Ninh Thu Thu buồn bực, xé đống bùa hỏng, rồi nhét vào trong túi, nội tâm tức muốn hộc cả máu. Từng tấm bùa đều do tay cô tự vẽ, từng nét bút mà thành. Kể cả cô có vẽ bùa thuần thục như thế nào, thì vẽ một tấm bùa cũng phải mất vài phút. Vẽ nhiều như vậy, tay đau hết, kết quả nó lại hỏng liền. Triển Thanh Việt thì nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô đều đã nhăn thành một đoàn, nội tâm đương nhiên không chút đồng tình. Hắn đạm đạm cười chủ động một buổi tội. Trách tôi? Không không không, không có trách anh. Trách tôi không đủ nỗ lực thôi. Ninh Thu Thu nào dám bắt hắn buổi tội, cô còn muốn sống thêm vài năm nữa đấy. Triển Thanh Việt không cùng cô đoạt, chỉ hỏi dưỡng bùa phải làm gì? Cái này Ninh Thu Thu trọng mắt xoay chuyện nói. Đây là điều đặc biệt thôi. Thân thể của anh thuộc loại tính chính dương, yêu ma quỷ quái bốn phía không dám lại gần. Mà một lá bùa bình thường sẽ không tự có uy lực, cho nên cần phải đặt trên người có loại thể chất đặc biệt như của anh. Người dưỡng bùa dưỡng người. Sau một khoảng thời gian, dương khí trên người anh sẽ thẩm thấu vào trong lá bùa, khiến chúng mang hơi thở của anh. Đương nhiên, không phải tấm bùa nào cũng có thể có nhân loại dương khí mãnh liệt này, cho nên tình huống dưỡng hỏng sẽ thường xuyên xuất hiện. Triển Thanh Viện suy nghĩ, thật đúng là nói bừa. Nhưng bất quá hắn cũng không vạch trần đối phương, mà làm bộ như suy nghĩ gì đó, gật gật đầu nói. Bát tự tôi không giống, thuộc loại mạnh mẽ kiên cường. Ninh Thu Thu quên mất, đối phương là người tin tưởng khoa học, bài trừ mê tín. Đương nhiên, hắn sẽ không tin bát tự của mình có thuộc tính gì, vội nói. Thể chất là cái khác, không quan hệ với bát tự. Nói đoạn, vì ngăn ngừa chuyện Thanh Việt tiếp tục miệt mài theo đuổi vấn đề này, Ninh Thu Thu lấy một chiếc bật lửa mang theo trong túi, đốt một tấm thiên cương bùa đã được dưỡng tốt, hòa vào trong nước, đưa tới bên miệng hắn. Uống đi, Triển tiên sinh. Triển Thanh Việt, hắn đối với việc này thực sự có bóng ma tâm lý mà. Đặc biệt với phần đáy cốc nắng đọng lại một tầng giấy hôi. Ninh Thu Thu thấy hắn hơi nhíu mi, giống như mấy đứa trẻ không chịu uống thuốc, tức khắc cảm thấy nhân gian rốt cục cũng có thể bắn pháo hoa thợ vào. Hắn chỉ mới vừa tỉnh lại thôi, cơ thể còn chưa có thể động đậy, thế mà đã giống đại ma vương ăn cô đến không còn một khúc xương. Nghĩ nghĩ, cô lấy từ trong túi mình ra một viên chocolate, rụt rè đưa qua nói. Uống xong thì ăn viên kẹo này, tâm tình sẽ vô cùng sảng khoái. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng đập cửa, Ninh Thu Thu ngẩn ra, chạy nhanh ba chân bốn cẳng mà thu dọn lá bùa, ném hết vào trong túi, kéo khóa lại. Lại nhìn Triển Thanh Viện nhanh tay uống hết cốc nước, đem bí mật nhỏ giữa hai người giấu kín. Lúc này mới thở nhẹ một hơi, chạy ra mở cửa. Người đến là mẹ cô. Mẹ, không phải mẹ nói buổi chiều mới qua đây sao? Ninh Thu Thu tránh sang một bên để cho bà đi vào. Thấy bà xách bao lớn bao nhỏ, sợ khóc sợ cười nói. Mẹ, mẹ mua cái gì thế? Đồ giúp phụ kiện thôi. Đều là đồ người khác dùng thử có tác dụng thì mẹ mới mua, tuyệt đối đáng tin cậy. Người khác là người nào? À, bằng hữu của mẹ. Còn có, mẹ mua thứ này ở tiệm thuốc lớn. Ánh mắt con làm sao vậy? Mẹ mua đồ đều tốt đấy. Còn có đồ mà nhờ người ta mang từ nước ngoài về, không phải là cái loại thực phẩm chức năng cái bọn lừa đảo hay bán hàng đâu, không phải vớ vẩn đâu. Linh Thu Thu sợ khóc sợ cười. Nghĩ đến Ôn Ninh kỳ thực cũng là vì chuyện Thanh Việt, cũng liền không có cảm giác đánh giá nữa mà chị nói. Hiện tại đồ anh Thanh Việt ăn được đều là bác sĩ dùng thiết bị nghiêm khắc kiểm tra. Bây giờ mẹ mua đồ cho anh ấy nhiều như vậy cũng không dùng được đâu. Hiện tại không cần, về sau sẽ cần. Đây không phải là tâm ý mẹ sao? Mẹ mua cho con rể mẹ đã được rồi. Ôn Ninh không sao cả mà nói. Ninh Thu Thu liền suy nghĩ. Thôi đi, cái tính cách này của bà cô cũng không thể đổi được. Cứ để bà vui vẻ đã được rồi. Ôn Ninh biết chuyện Thanh Viện đã tỉnh, vui vẻ mà vào phòng tìm hắn nói chuyện phiếm. Trước mặt Ôn Ninh, Chiến Thanh Việt bày ra bộ dáng đứng đắn của hắn. Bất quá thái độ đối đãi với bà có vài phần khác biệt đối đãi với Quý Vi Nương ngày trước, thêm một chút khách khí, vài phần khiêm tốn. Mẹ, mời ngồi. Triển Thanh Viện bạn không đổi sắc mà gọi bà là mẹ. Ôn Ninh tuy biết bọn họ đã nói ra, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bà nghe hắn gọi mình như vậy, tức khắc cười đến nỗi hai mắt đều híp lại thành một đường thẳng. À, gần đây thân thể tốt hơn rất nhiều. Mẹ nghe Thu Thu nói con phục hồi rất khá, có thể ngồi dậy rồi. Vâng, khiến mẹ phiền lòng. Triển Thanh Viện nói. Người quan tâm nhất vẫn là Thu Thu nhà chúng ta thôi. Ôn Ninh nhân cơ hội mà tăng hảo cảm cho con gái mình. Thời điểm con vẫn luôn hôn mê, nó hết sức tận tâm mà chiếu cố con đấy. Đứa con gái này từ nhỏ cẩm y ngọc thực, cơm tới há mồm, chưa từng chiếu cố người khác đâu. Nó đối với con có trời đất chứng giám. Ninh Thư Thu định suy nghĩ. Mẹ yêu ơi, mẹ khoác lác như vậy mặt cũng không thèm đỏ sao? Đúng không? Triển Thanh Việt nhìn Ninh Thu Thu ngồi y như phom tượng một bên, khẽ cười hỏi. Vậy, cảm ơn Thu Thu. Ninh Thu Thu mặt vô cảm. Không cần cảm tạ. Ôn Linh mặt mày hớn hở mà hàn huyên cùng Triển Thanh Việt hồi lâu. Đại khái là lần trước khi Ninh Thu Thu không ở đây, Triển Thanh Việt đã lừa Ôn Linh nói hết mọi chuyện cần nói. Cho nên lần này, đơn giản là nói chuyện phiếm, hắn đương nhiên là quy củ mà nói, nửa cái bậy cũng không dám đào cho Ôn Ninh. Cứ như vậy, tiếp bà nói mấy lời tạm nham. Hạn huyên non nửa ngày, Ninh Thu Thu thấy Triển Thanh Việt nộ vẻ mệt mỏi, biết hắn ngồi lâu không thoải mái, liền nói với Ôn Ninh. Mẹ, thời gian cũng không còn sớm, mẹ về nghỉ ngơi đi, anh Thanh Việt phải nghỉ ngơi rồi. À, được, vậy con hảo hảo nghỉ ngơi đi Thanh Việt. Mẹ cùng bố nó lúc sau lại qua thăm con. Vâng. Triển Thanh Việt không giấu vết mà nịnh Ôn Ninh một chút nói. Được nói chuyện phiếm với mẹ rất vui. Thu Thu thú vị. Như vậy là nhờ từ nhỏ được mẹ dưỡng bên người, có đúng không? Ôn Ninh được nịnh như vậy thập phần cao hứng nói. Đúng đúng đúng. Từ nhỏ Thu Thu được chính tay mẹ nuôi, chịu ảnh hưởng lớn từ mẹ đấy. Linh Thu Thu không nhịn được mà phun trào. Cô giúp Ôn Ninh cầm lấy túi, chuẩn bị đưa bà ra ngoài. Thu Thu rất lợi hại, khi còn nhỏ, được cao nhân chỉ điểm, đúng không ạ? Triển Thanh Viện nói. Thu Thu suy nghĩ, cô đang định ngăn cản Ôn Ninh thì đã không kịp nữa rồi. Ôn Ninh cười nói. Không, nào có cao nhân gì đâu, Lúc còn nhỏ, thiếu chút nữa bị bọn buôn người bắt cóc, thế nên mẹ cũng bị bóng ma tâm lý, không dám để cho nó tiếp xúc với bất kỳ người lạ nào. Ai dạ, tự nhiên nói cái này làm gì? Mẹ đi trước đây, con nghỉ ngơi cho tốt, đừng để bị mệt nha. Triện Thanh Việt nhìn Ninh Thu Thu cười nói. Vâng. Ninh Thu Thu đã hoàn toàn thăng thiên, dựa vào thế giao giữa Triện gia cùng Ninh gia. Chuyện Ninh Thu Thu thiếu chút nữa bị bọn buôn người bắt cóc đi như vậy, Triện Thanh Việt khẳng định cũng đã nghe nói qua. Cho nên ngày trước, khi cô liên huyên với Triện Thanh Việt rằng cô vẽ bùa được là do nhờ cao nhân chỉ điểm lúc còn nhỏ, kỳ thực có rất nhiều lỗ hổng. Hắn cố tình không vặt mặt cô lúc đó, mà lại chờ đến hiện tại khi Ninh phu nhân nói ra, bằng chứng như núi, cô muốn chối cãi cũng thật là khó. Nam nhân này quá là đáng sợ đi. Ninh Thu Thu đột nhiên cảm thấy, nói không chừng hắn còn cho rằng cô lừa dối hắn, ngọt ngọt ngào ngào bắt Triện Thanh Việt dưỡng bùa, uống nước bùa. Chờ lát nữa khi bà trở về, Triện Thanh Việt khẳng định sẽ chất vấn cô một lần nữa. Một hai phải đào tận gốc, bắt cô nói ra mới được. Hơn nữa, gốc gác Triện Thanh Việt xem ra, phòng trường cũng là nói dối. Rốt cục hết thảy đều không thể dùng khoa học để mà giải thích. Nghĩ đến đây, Ninh Thu Thu trong lòng một trận lạnh lẽo. Triện Thanh Việt người này, tâm tư quá sâu, căn bản cô không thể đấu lại được. Triện Thanh Việt thấy ôn Ninh Thu Thu, tiện ôn Ninh xong trở lại phòng bệnh, liền bắt đầu động tác. Đem đồ của hắn dùng trên bệnh viện, ném qua cái túi của cô, hơi nhíu mi hỏi. Như thế nào? Tôi không chơi với anh nữa. Ninh Thu Thu, lung ta lung tung, lôi lôi kéo kéo cái khóa lại, hung tợn nói. Tôi muốn ly hôn. Triển Thanh Việt không ngờ mới hỏi như vậy thôi mà đã chọc cho Ninh Thu Thu tức khí rồi. Đối với hắn, người nói dối, trừ phi anh ta có biện pháp chắc chắn bảo đảm bản thân nói dối không bị nhìn thấu, bằng không ngay từ đầu anh ta phải chuẩn bị tốt những trường hợp sẽ phát sinh. Cô thẹn quá hóa giận như vậy, thật ra có điểm ngoài dự kiến của hắn. Hắn đang nghĩ, nếu lúc này hắn nói chúng ta căn bản không có kết hôn, thì không biết đối phương sẽ phản ứng gì đây. Nhất định phản ứng này sẽ còn uy lực hơn cả vũ khí hạt nhân mới. Hiện tại hắn nửa người bất động, vẫn là không nên đắc tội với sư tử. Cho nên Triện Thanh Việt biết nghe lời mà nói. Xin lỗi, là tôi không đúng. Linh Thu Thu thực sự sinh khí, bộ dáng ngọt nhạt không ăn. Xin lỗi cũng vô dụng, anh dù có biết tôi nói dối cũng đừng xét toạc ra chứ, Triện tiên sinh. Xem này, đúng là hợp lý hợp tình. Triện Thanh Việt nhướng mày. Ninh Hòa, không cần tôi giúp nữa sao? Không cần. Ninh Thu Thu giận dỗi nói. Thiểm thử tìm không khó, nam nhân có hai cái đùi còn rất nhiều. Bằng điều kiện của tôi, tìm một người đàn ông có thể cứu nhà chúng tôi mà gả cho người ta, thực không dễ sao? Thiểm thử có nghĩa là cóc ngậm đồng vàng. Triện Thanh Việt bị nghẹn một chút, lại nghe được Ninh Thu Thu nói. Anh, con người này tâm cơ quá nặng, thủ đoạn hiểm độc, chơi với anh giống như mèo vườn chuột vậy, rất không công bằng. Triện Thanh Việt, lời nói này khiến Triện Thanh Việt hảo hảo mà tỉnh lại một chút. Thân thể ba hắn không tốt, các bác đối với xí nghiệp nhà bọn họ như hộ rình mồi. Khi hắn còn rất trẻ, đã bắt đầu được bồi dưỡng làm người thừa kế. Cho nên mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng cứ sờ bò mãi ở trong cái giới thương trường. Tự nhiên, hắn sẽ am hiểu rất rõ quy tắc sinh tồn. Biết rất rõ, quy luật nếu như đánh người khác ngã thì phải khiến ngã cho bọn họ ngã hoàn toàn. Hiện giờ, hắn đã không cẩn thận đem mấy thói quen này vạch trần Ninh Thu Thu. Hình như nó không thực sự ổn lắm. Rốt cục thân phận đối phương khác biệt, hơn nữa cô còn là một người con gái. Phương thức đối xử như vậy cũng phải khác nhau. Dùng thái độ này đối xử với cô, khẳng định là không xuống đài được. Vì thế, Triện Thanh Việt nói. Tôi sẽ sửa. Vẻ mặt Ninh Thu Thu hiện rõ mấy chữ. Để tôi xem anh sửa như thế nào. Việc này không đề cập tới. Triện Thanh Việt tung ra một quả táo ngọt. Về sau tùy cô dưỡng bùa. Chỉ số thông minh của Triện Thanh Việt cũng online. Trước đây Ninh Thu Thu đã nói với hắn, cô vẽ bùa chỉ cần để bên người hắn mấy ngày liền có thể dính linh khí trên người của hắn, đã khiến hắn sinh nghi. Nhưng sau khi Ninh Thu Thu thuần thục đem bùa nhét chung quanh giường của hắn, cái loại động tĩnh này, thời điểm hắn hôn mê nhưng vẫn có ý thức xuất hiện qua vài lần, lại kết hợp với mấy thứ trí dương lung tung gì đó mà Ninh Thu Thu vừa nói, Triện Thanh Việt nhanh chóng đưa ra kết luận. Những tấm bùa Ninh Thu Thu vẽ đó sợ là phải đặt bên người hắn mấy ngày mới có tác dụng. Tuy rằng hết thảy mọi việc đều không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn có thể là hão huyền mê tín. Nhưng mà làm sao đây? Thứ này, hắn đã tự mình thể nghiệm qua tác dụng của nó, tự nhiên nhìn tồn tại đạo lý này. Cho nên, ngay cả bây giờ Ninh Thu Thu nói, bản thân cô là một yêu tinh hay đại nữ quỷ gì đó, đại khái hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Lý do Ninh Thu Thu nguyện ý gả cho hắn là bởi vì trong nhà cô chuyện có thực. Rốt cục theo như lời cô nói, điều kiện của cô muốn gả cho ai để giúp việc cho gia nhạc đình nhà mình, nó đúng là dễ như trở bàn tay. Kể cả đối phương có kém như thế nào, so ra vẫn tốt hơn là phải cưới một người thực vật. Cho nên Ninh Thu Thu gả cho hắn, phỏng chừng nó có quan hệ với thể chất đặc biệt của hắn đi. Hắn dương mắt nhìn ánh mắt Ninh Thu Thu sáng lên, ngay khi nghe hắn nói như vậy thì đã chứng minh suy đoán vừa rồi của hắn quả nhiên đúng. Nhưng nếu đối phương không phải vì hại hắn, loại chuyện dưỡng bùa không thể tưởng tượng này, trước mắt xem ra cứ tùy ý cô đi. Một đám lại một đám bùa dưỡng bên người hắn lâu như vậy, cũng không xuất hiện tình huống hắn bị hút nhân khí đến chết. Triển Thanh Việt hạ quyết tâm, ngoài miệng càng thêm ngọt như long mận nói: Thu Thu, đừng tức giận nữa mà. Ninh Thu Thu suy nghĩ, sao đột nhiên lại nói tiếng người thế này? Ngoan. Hỏa lực của địch nhân lại một lần nữa tăng mạnh. Tức khắc, Ninh Thu Thu được nịnh đến sảng khoái. Cô giữ lại một tí kiêu ngạo cuối cùng nói: Vậy anh phải bảo đảm. Tôi bảo đảm, một lời đã định. Ninh Thu Thu được đáp ứng, nội tâm sảng khoái lâng lâng, nhưng ngoài mặt nhưng là tâm bất cam tịnh bất nguyện miễn cưỡng nói: Xem như anh có lòng thành, tha thứ cho anh một lần vậy. Triển Thanh Việt cười: Đa tạ triển phu nhân, đại nhân đại lượng. Ninh Thu Thu: Chết tiệt, sao anh ta biết mình thích nghe những lời bụi tai như vậy mà cứ nói chứ. Lần đầu tiên hai người xảy ra cãi nhau, hai bên lập tức nhượng bộ mà lình bình đình chiến. Xong việc, Ninh Thu Thu mới nhận ra, cảm thấy hành vi của mình dường như ấu trĩ đến mức quá phận, giống như trẻ con 3 tuổi nháo loạn đòi đồ chơi vậy. Mấu chốt là Triển Thanh Việt cư nhiên nguyện ý bởi cô nháo. Cô còn cho rằng khi cô đưa ra đề nghị ly hôn Ninh Tinh, Triển Thanh Việt sẽ không chút do dự mà đồng ý, thậm chí còn kinh phiêu phiêu mà nói câu: Chúng ta kết hôn lúc nào, rồi kết thúc cái đoạn quan hệ này. Sức cục hắn không thích nhìn bộ dáng tuyệt tình của hắn đối với xạ tình kia, liền biết hắn sẽ không tự miễn cưỡng bản thân mình. Nhưng mà hắn cũng không có những lý do mà đồng ý, còn nhượng bộ dỗ cô, đây không phải đại biểu cho, chính là dường như cô không cảm nhận được tình cảm của đối phương. Hơn nữa, Triển Thanh Việt còn tham luyến bùa của cô, rốt cục nửa người hắn hiện tại còn đang bất động mà. Bác sĩ nói nếu tích cực phục kiện thì nhanh nhất cũng mất khoảng nửa năm, thậm chí nếu có thể đi nối tắt, Triển Thanh Việt đương nhiên sẽ chọn bớt nằm trên giường một ngày. Bất quá không liên quan, Ninh Thu Thu nắm tay, sớm hay muộn tôi cũng sẽ khiến anh yêu tôi đến chết đi sống lại thôi, kẻ nam nhân kia. Bởi vì phải đi nơi khác ở một đoạn thời gian, trước đó Triển Thanh Việt muốn được đưa về nhà ở vài ngày. Tuy rằng cơ thể hắn đã làm ở nhà một năm, nhưng trong trí nhớ của hắn đã thật lâu lắm rồi hắn chưa có trở về. Bây giờ trên người của hắn không cắm bất luận một dây ống dụng cụ gì cả, việc trở về cũng không quá là phiền phức, cho nên mong muốn của hắn rất dễ thực hiện. Triển Thanh Việt tỉnh lại xong đến bệnh viện phục hồi, trừ bỏ người thân chính ra còn những người không liên quan khác thì không một ai biết cả, chủ yếu là sợ khách đến thăm quá nhiều ảnh hưởng đến Triển Thanh Việt nghỉ ngơi. Lần này xuất viện bỗng nhiên lại sống trống khua chiêng. Đêm đó liền mời tất cả thân thích liên quan tới nhà ăn cơm. Thân thích của Triển gia, nhà ngoại tương đối thân, mẹ Triển bên kia cơ bản đã không còn, còn lại chính là các chú bác anh em của Triển gia bên này. Từ anh em của Triển lão gia tới cháu chắt, đinh ta linh tinh vụn vặt tính lên cũng có tới 6 gia đình. Thân thích của Triển gia bên này, trừ bỏ hai nhà theo chân bọn họ quan hệ tốt, mặt khác những người còn lại cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Vô luận là ngày trước khi bà Triển qua đời, hay là lúc Triển Thanh Việt xảy ra chuyện, đám thân thích này đều tặng cho bọn họ không ít áp lực. May mắn là Triển gia vô luận là lão đại tôn trọng hay là lão nhị lang thang vẫn có đủ khả năng tranh đua, thì sự nghiệp của bọn họ không bị gia tộc kia chia năm xẻ bảy. cháu của anh trai Triện Lão Gia, Triện Minh Lãng, cùng bác trai Triện Thanh Phong là người đầu tiên tiến đến. Hai người vừa vặn chạm mặt ở ngoài cửa. Sau khi hai người khách sáo một ven, Triện Minh Lãng nói: sao nhà bọn họ đột nhiên mời khách, sinh nhật ông cũng chưa tới, tự nhiên lại làm hồng môn yến làm sao? Triện Thanh Phong cũng hừ nhẹ một tiếng nói: ai mà biết, nhà bọn họ không phải từ trước đến nay đều khinh thường anh em chúng ta nghèo túng sao? Nói không chừng bây giờ nghèo túng nên tìm chúng ta học họ một chút ít đạo lý sinh tồn đấy. Triện Minh Lãng nói: lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nhà bọn họ tuy nghèo túng nhưng vẫn còn uy phong lắm. Bác hai, bác nói vậy sai rồi. Đừng nhìn hiện tại bọn họ uy phong, kỳ thực là đèn đã cạn dầu. Chỉ cần một ngày Triện Thanh Việt chưa tỉnh, tuần ắt con Triện Thanh Viễn kia sớm hay muộn cũng khiến nhà bọn chúng phá sản thôi. Hình tượng nhị thế tổ Triện Thanh Viễn thập phần tâm cơ, hơn nữa mới đăng cơ 2 năm. Trước tiên hắn phải giải quyết giặc ngoại xâm, không có nhiều tinh lực mà tấn công trong nhà mình, chỉ cho giáo huấn bọn họ một chút, đủ khiến cho bọn họ không dám ra tay với nhà của hắn nữa. Cho nên bọn họ liền cảm thấy Triện Thanh Viễn không có khả năng. Triện Minh Lãng nghe vậy cười nói: nhà bọn họ rất lợi hại, bệnh chết một tên, phế phẩm một tên, cũng là trời muốn diệt bọn chúng, thực quá thảm. Hai người đem Triện Thanh Việt nhà bọn họ nhạo báng đến một phen, thẳng đến một khi nội tâm hai người đều đang vui sướng thỏa mãn mới gõ cửa tiến vào. Nhưng ngay khi nhìn thấy Triện Thanh Việt đang đường đường chính chính ngồi ở xe lăn trong phòng khách, họ thiếu chút nữa sợ tới mức trực tiếp ngất tại chỗ. Nhất định là cách bọn họ vừa vào cửa mất sai mất rồi. Cái gì? Thanh Việt sao? Triện Minh Lãng thậm chí còn xoa xoa hai mắt của mình. Cháu, sao lại tỉnh? Triện Thanh Việt ngước mắt. Ý tứ bác hai, cháu không thể tỉnh sao? Lần trước Ninh Thu Thu cho hắn uống nước bùa, rõ ràng hiệu quả lên. Triện Thanh Việt nói chuyện đã nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Chỉ cần không phải câu nói dài, thì khi cần nói chuyện cũng không xuất hiện dấu chấm ma quỷ nữa. Cho nên hắn tận lực nói câu đơn giản, lại càng có vẻ cao lãnh ít lời. Không đúng, không đúng, bác không phải có ý tứ này. Bác đây không phải thấy cháu tỉnh bị kích động quá sao? Triện Minh Lãng tự biện giải cho mình. Đúng vậy đại ca, anh tỉnh cũng không báo cho mọi người một tiếng. Mới vừa rồi đột nhiên nhìn thấy anh, em còn tưởng rằng mình bị hoa mắt đấy. Triện Thanh Phong nói. À, đã quên. Triện Thanh Viện nói. Đây là cái lý do quỷ quái gì? Nhưng bác cháu hai người không dám tỏ vẻ gì cả. Triện Thanh Viện nhấc cằm nói. Ngồi. Hai người trao đổi ánh mắt, nhưng không đọc ra suy nghĩ của đối phương qua thận sắc. Hiện tại chạy đã không kịp rồi. Sau Triện Minh Lãng, Triện Thanh Phong, những người khác cũng lục tục kéo đến đông đủ. Nhìn thấy Triện Thanh Viện đều là biểu tình như gặp phải quỷ. Triện Thanh Việt tuy hôn mê 2 năm nhưng dư uy hãy còn. Những người từng được hắn thu thập đều nhớ rất rõ vị này. Mặt ngoài thì có vẻ đứng đắn dễ ở chung, nhưng bên trong lại cực kỳ nguy hiểm. Ninh Thu Thu vây quanh như một vòng biểu tình của mọi người, nội tâm được an ủi rất lớn. Nguyên lai không phải một mình cô sợ Triện Thanh Việt, mà là mọi người đều có bóng ma tâm lý đối với hắn. Xem ra tất cả mọi người đều đã từng bị hắn đào hố qua. Có phải chị đang cảm thấy anh trai của em thực uy phong không? Lâm Tịnh Điển đứng cùng với Ninh Thu Thu trên lầu 2 như một vòng những người ở lầu dưới nhỏ giọng hỏi. Ninh Thu Thu mặt vô biểu tình. Uy phong đã chết. Sao bộ dáng của chị cứ như là có thành kiến với các anh trai em vậy? Lâm Tịnh Điển nhìn biểu tình của Ninh Thu Thu. Chị không phải đã bị anh trai em chỉnh qua đi? Sao có thể? Hắn hố chị làm cái gì? Có đánh chết Ninh Thu Thu cũng không thừa nhận cô bị anh ta đạo hố mỗi ngày. Vậy cũng có lý nha. Trừ bỏ chị em bọn em ra, anh ấy sẽ không đạo hố với con gái, đặc biệt là người con gái xinh đẹp như chị đâu. Lâm Tịnh Điển gật gật đầu. Lời này đã đánh một gậy thật mạnh vào nội tâm yếu ớt của Ninh Thu Thu. Cô lại rơi đầy mặt. Là cô lớn nên rất giống chị em của hắn, hay là cô lớn nên rất giống nữ anh hùng đây? Triện Thanh Việt, đừng nói vẫn luôn coi cô như em gái đi. Phim truyền hình lúc 8 giờ cũng không cậu huyết như vậy đâu. Nhưng mà càng sợ thì càng cậu huyết. Triện Thanh Việt vẫn luôn coi cô như huynh đệ ư? Gặp mặt chính là vỗ vai người anh em sao? Ninh Thu Thu rùng mình một trận. Dạ Tỉnh mới vừa cùng ba hắn qua đây. Lâm Tịch Điền đã bị Dạ Tỉnh gọi đi rồi. Sau khi Dạ Tỉnh biết chuyện Thanh Việt tỉnh lại, cũng tương đương với toàn bộ Dạ gia đã biết chuyện. Dạ gia đã tặng đại lễ, cho nên hôm nay tuy không mời khách, nhưng nhà họ vẫn được mời để đáp lễ. Dùng lời chuyện Thanh Việt mà nói, nên náo nhiệt một chút. Hắn đã lâu không thể nghiệm qua náo nhiệt. Khi ấy lời này còn nửa được Ninh Thu Thu vài phần cảm động cùng đồng tình. Hiện tại nhìn lại, chỉ sợ náo nhiệt trong mắt hắn không phải là náo nhiệt mà cô nghĩ kia. Thật là một cậu nam nhân. Cha mẹ Ninh Thu Thu đương nhiên cũng được mời. Thời điểm Ninh phu nhân lên xe đã gọi điện thoại cho Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu ước lượng thời gian đi ra cửa để chờ bọn họ. Ninh Thu Thu! Khi Ninh Thu Thu vẫn còn cúi đầu chơi điện thoại di động thì nghe được thanh âm hơi khàn khàn và cái một giọng nam nhân gọi tên cô. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua người tới, là người cô biết, con của chú Triện Thanh Việt, Triện Thanh Trạch. Triện Thanh Trạch ít tuổi hơn, còn đang tuổi đọc sách. Đại khái lúc này đang thời kỳ phản nghịch chưa ổn định, bộ mặc quần áo còn chưa tử tế. Cái áo sơ mi màu đen rất có cá tính, để mở ra ba nút áo trên cổng, lộ ra một mạng ngực lớn. Đối phương đút một tay ở túi quần, dùng phương thức bản thân cho là cực ngầu, đi tới trước mặt Ninh Thu Thu nói. Đã lâu không gặp nha, Tiểu Thu Thu, cô cư nhiên cũng tới, như thế nào? Đây là nhớ mãi không quên tứ ca của tôi sao? Tôi nghe nói, hắn ta đã có bạn gái rồi đấy. Theo vai vế, thì Triện Thanh Viễn là anh trai đứng thứ tư trong họ, cho nên hắn phải gọi Triện Thanh Viễn là tứ ca. Ninh Thu Thu không biết tại sao, mọi người đều thích gọi mình là Tiểu Thu Thu. Nhưng đối mặt với nam nhân lẻ loẹt như khổng tước này, vẻ mặt cô hững hờ. Nếu không cần mắt thì có thể lấy ra tặng cho ai đó đang có nhu cầu. Triện Thanh Trạch sửng sốt một chút mới phản ứng lại. Đây là đối phương đang nói, mắt hắn mù sao? Hắn cười khẽ nói. Được rồi, là tôi nhìn lầm. Nếu cô không phải nhớ mãi không quên, thì có nghĩa là trái tim cô hiện tại không thuộc về ai. Bằng không suy xét tôi thử xem. Đối phương hơi cúi đầu, cái chán hắn cơ hồ chạm vào chán của cô. Khi nói lời này, con cố tình hạ giọng xuống, khàn khàn mà gợi cảm, rất có cảm giác tổng tài bá đạo đang đùa giỡn cùng con mồi nhỏ trong tiểu thuyết. Con mồi nhỏ trong tiểu thuyết Ninh Thu Thu không nhịn được mà bật cười nói. Theo anh, có chỗ tốt gì? Cô không chiếm được cái gì ở bên Triển Thanh Viễn thì tôi hoàn toàn có thể cho cô gái đó, bao gồm. Đối phương đang duỗi tay định nâng cằm của cô thì Ninh Thu Thu lùi về phía sau một bước trốn. Cái tay bắt phải không trung kia cũng không khiến hắn để bụng, nhanh chóng làm động tác hôn gió, ghé sát bên người cô thổi khí, tiếp tục nói. Thân thể. Ninh Thu Thu rất nhanh bị sặng chết. Tuổi nhỏ mà không chịu đọc sách, học đòi mấy cái lời cợt nhạ này vậy. Khó trách, ngay cả vị trí pháo hôi trong sách cũng không làm được. Ngay khi cô định mở miệng nói chuyện, Tinh Tinh không biết từ góc nào nhảy ra. Ninh Tiểu Thư, nguyên là chị ở chỗ này ư? Em tìm chị lâu lắm rồi. Ninh Thu Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm sao vậy, Tinh Tinh? Em bấm tay tính toán, hôm nay chị sẽ khai vận đào hoa, cho nên muốn ngăn chị tiếp xúc với bất kỳ giống đực nào khác, bao gồm cả mèo đực chó đực mà bác quản gia kia nuôi. Bị đánh đồng là mèo đực chó đực, Triện Thanh Trạch. Ninh Thu Thu bị Tinh Tinh chọc cười. Bất quá Tinh Tinh đây là có ý tốt, cho nên cô liền thuận theo ý cô làng, mặc kệ Triện Thanh Trạch không có ý tứ mà đi vào trong nhà. Hắn đương nhiên không biết qua cửa sẽ có chuyện kinh hỉ lớn đang chờ hắn. Ninh Thu Thu cũng Tinh Tinh vừa rời khỏi tầm mắt của Triện Thanh Trạch, vẻ mặt Tinh Tinh như cầu khích nệ nói. Ninh Tiểu Thư, có phải em rất cơ trí hay không? Ừ, đặc biệt cơ trí, cho em thêm tiền thưởng. Ninh Thu Thu khen ngợi nói. Đừng. Tinh Tinh nghe được hai chữ tiền thưởng nên run bần bật, nhớ tới lần Triện Thanh Viện hỏi cô là người của ai. Cái loại sai lầm này được liệt vào hàng sai lầm chí mạng, khiến cô phải trả giá cắt cổ đấy. Cô không bao giờ dám mạo hiểm nữa đâu. Chúng ta không thể lấy thêm vào tiền lương, phải bị trừ bớt đi. Như vậy sao? Ninh Thu Thu lại không nghĩ quá nhiều. Chế độ quản lý người làm của Triện gia khá là nghiêm ngặt. Trừ bỏ Tinh Tinh này xuất sắc, những người khác mồm miệng đều phải quản nghiêm. Trước đây chị không hạ em đi. Không có, đều trừ hết rồi.